Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Mục Gia Tiên Đế. Ở cái này cung điện dưới lòng đất bên trong, có thể nói phần lớn người đều bị tử khí xâm nhiễm. Mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả, bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách tử khí, để linh hồn của bọn họ cũng bị cho tử khí cho xâm nhiễm. Bất quá, tiên đế cấp bậc cường giả thực lực mạnh mẽ, ở phát hiện tử khí tiến vào linh hồn không gian trước tiên liền đã phát hiện, đồng thời đem những này tử khí ngăn cách ra. Bởi vậy, bị Mộ Dung Vũ tình hóa tử khí những cường giả kia, linh hồn của bọn họ đa số là không có bị tử khí xâm nhiễm. Bọn họ đều là như thượng quan bác giống như vậy, đem những kia tử khí bức cho đến linh hồn không gian một góc bên trong. Mặc dù có một ít thực lực tương đối kém, khá là xui xẻo cường giả, linh hồn của bọn họ nhưng là bị tử khí tập kích. Bất quá, cũng chỉ có một số ít mà thôi. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ kinh hãi phát hiện, minh tịch linh hồn lại bị tập kích một nửa. Một nửa linh hồn bị tử khí tập kích. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở phát hiện đến sự thực này thời điểm, hắn còn nhìn thấy những kia tập kích minh tịch linh hồn tử khí chính lấy sức mạnh kinh khủng kế tục tập kích minh tịch linh hồn. Tuy rằng minh tịch cực lực áp chế, thế nhưng rất hiển nhiên hắn áp chế không được bao lâu. Tin tưởng, đừng thời gian bao lâu, minh tịch linh hồn thì sẽ bị những này tử khí toàn bộ tập kích, đến lúc đó, minh tịch chỉ có một cái kết cục, vậy thì là tử vong. Đương nhiên, trừ phi minh tịch có thể tìm tới như là Mộ Dung Vũ như vậy có thể tình hóa bọn họ tử khí thần y. Bằng không, hắn là chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, Mộ Dung Vũ là có thể thế hắn tình hóa những này tử khí. Chỉ cần tình hóa tử khí sau khi, hắn còn có thể có dài dằng dặc tuổi thọ, còn có thể kế tục đột phá, đối lập sau này mình dài dằng dặc tuổi thọ cùng sinh mệnh tới nói, chỉ là thời gian 100.000 năm, đúng là quá ngắn, như thời gian qua nhanh giống như vậy, thoáng qua liền qua. Như vậy giao dịch tuyệt đối là minh tịch kiếm được. Dù sao, dùng thời gian 100.000 năm đổi hắn một cái mạng, này đánh đổi quá nhỏ. Nói như thế, như vậy cái khác những kia linh hồn bị xâm nhiễm tiên đế, chỉ là dùng vài món bảo vật cùng người tình liền có thể đổi lấy tính mạng của bọn họ. Như vậy tính mạng của bọn họ cũng chưa chắc quá mức tiện nghi chứ. Thực tế không phải vậy. Những người kia linh hồn không gian tuy rằng bị tử khí tập kích coi như không cần Mộ Dung Vũ hỗ trợ tình hóa, cũng sẽ không cần tính mạng của bọn họ. Bọn họ chỉ phải cần một khoảng thời gian đến, là có thể đem linh hồn trong không gian tử khí cho loại bỏ đi ra ngoài. Chỉ là trong này cần thời gian quá dài mà thôi, nếu là mình loại bỏ, cái kia không khỏi là cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao, bọn họ mặc dù là tiên đế, thế nhưng bọn họ tuổi thọ cũng là có hạn. Nếu như tiêu tốn mấy trăm triệu, vài tỷ thâm niên đến loại bỏ những kia tử khí, vậy thì quá không có lời. Bởi vậy, bọn họ dùng một ăn tình cùng bảo vật đem đổi lấy Mộ Dung Vũ trị liệu, đó là hoàn toàn đồng giá. Mà minh tịch nhưng không giống nhau. Ồ! Phát hiện đến minh tịch dĩ nhiên không cách nào ngăn cản những kia tử khí tập kích thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy được minh tịch linh hồn khẳng định có vấn đề. Mà không lâu sau đó, hắn liền kinh dị một tiếng, bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện đến minh tịch cùng với những cái khác người không giống nhau linh hồn. Sở dĩ nói không giống nhau, người bình thường linh hồn đều là khá là tinh khiết. Đương nhiên, nơi này nói tinh khiết không phải nói linh hồn ẩn chứa có cái gì tạp chất. Cái gọi là tinh khiết là nhạy bén hồn vốn là không có bị ô nhiễm trình độ. Nói thí dụ như, một cái vừa sinh ra sinh mệnh, linh hồn của bọn họ là tinh khiết nhất, như một vũng thanh tuyền. Thế nhưng, theo cách này sinh mệnh không ngừng lớn lên, hắn tiếp xúc được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, thất tình lục dục, các loại tội ác sẽ làm cho nguyên bản tinh khiết cực kỳ linh hồn trở nên đục không chịu nổi. Tinh khiết linh hồn như một vũng thanh tuyền, mà một ít người linh hồn nhưng là cực kỳ vẩn đục, bên trong ẩn chứa đủ loại tội ác, thất tình lục dục vân vân. Ở Mộ Dung Vũ thế những kia tiên đế tịnh hóa tử khí thời điểm, hắn nhìn thấy phần lớn linh hồn của cường giả đều là đục không chịu nổi. Những người này trên người mặt trái quá nhiều các loại tội ác. Chuyện tại HTTP Trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Thậm chí có thể nói bọn họ chính là kẻ ác. Đương nhiên, sinh sống ở thế giới tàn khốc này bên trong, hầu như mỗi người đều là kẻ ác. Mặc dù là Mộ Dung Vũ, trên tay hắn nhiễm máu tươi cũng không có thiếu. Minh tịch linh hồn không phải rất vận đục, thế nhưng là mang theo cực kỳ mãnh liệt sát ý cùng lệ khí. Đây là người khác không từng có quá. Bởi vì, bình thường người linh hồn chỉ là khá là vận đục thôi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện, minh tịch linh hồn tựa hồ không phải hoàn chỉnh. Nói cách khác, minh tịch linh hồn đã từng bị hao tổn quá, đến nay chưa từng an toàn phục hồi như cũ. Bất quá, lấy không hoàn chỉnh linh hồn vẫn có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, minh tịch tư chất quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Phát hiện đến những này sau khi, Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn minh tịch một chút, cũng không nói lời nào. Lúc này, minh tịch trong lòng dĩ nhiên có chút sốt sắng, cũng có chút ước ao càng nhiều nhưng là lo lắng. Hắn lo lắng Mộ Dung Vũ phát hiện đến chính mình linh hồn dị dạng sau khi sẽ bỏ qua cho mình trị liệu. Linh hồn của ngươi bị tử khí tập kích nghiêm trọng, nếu như muốn tỉnh hóa, e sợ cần một chút thời gian. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Minh tịch nhất thời đại hỉ, hắn biết Mộ Dung Vũ cũng không hề từ bỏ. 3 ngày. Đầy đủ dùng 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ mới đưa minh tịch linh hồn bên trên tử khí cho hoàn toàn tỉnh hóa. Này cũng không phải hắn cố ý như vậy, mà là minh tịch linh hồn trên tử khí thực sự là quá mức khó chơi. Minh tịch cảm giác một thoáng, phát hiện linh hồn của chính mình bên trong quả nhiên không có chết khí. Hơn nữa, hắn còn kinh ngạc phát hiện chính mình bị hao tổn quá linh hồn, trải qua Mộ Dung Vũ lần này trị liệu sau khi, dĩ nhiên cũng khôi phục không ít. Đây tuyệt đối là thu hoạch bất ngờ. Lúc này, minh tịch liền đứng thẳng người lên tiện đà đối với Mộ Dung Vũ vái chào đến cùng. Mộ Dung tiên sinh đại ăn đại đức, ta minh tịch đời này khó quên. Sau đó, ta sẽ tận ta khả năng tối đa bảo vệ tiên sinh ngươi an toàn, ai nếu là muốn giết ngươi trước hết từ ta thi thể bên trên bước qua. Minh tịch áp chế lại kích động trong lòng đối với Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Không cần quá mức cảm kích, chữa khỏi ngươi đối với ta cũng là mới có lợi. Vì lẽ đó, ta cũng không chỉ là bởi vì ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Minh tịch không có nói tiếp. Chỉ là thân hình loáng một cái, liền tới đến Mộ Dung Vũ phía sau, như một cái bảo tiêu bình thường đứng thẳng ở phía sau hắn. Minh tịch giác ngộ rất cao, mà lại nói thoại giữ lời. Từ giờ khắc này, hắn đã đem thân phận của chính mình đoan chính trở thành Mộ Dung Vũ cận vệ. Linh hồn của ngươi bị hao tổn, ta tạm thời ở linh hồn hắn trong không gian đánh một đạo sức mạnh, phòng ngừa tử khí tập kích. Bất quá! Nếu như thời gian dài không hề rời đi nơi này, những kia sức mạnh cũng duy trì không được bao lâu thời gian. Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng. Minh tịch gật gù, hắn biết Mộ Dung Vũ đánh một đạo sinh mệnh lực lượng ở linh hồn hắn không gian bên trong. Minh tịch cảm ơn tiên sinh. Mộ Dung tiên sinh, lão phu trên người cũng không bảo vật gì, không biết Mộ Dung tiên sinh có tin tưởng hay không ta. Chỉ cần ngươi thay ta tỉnh hóa tử khí, một khi rời đi nơi này, ta sẽ lập tức dâng vô số bảo vật, lão phu chính là mục gia mục ảnh. Một cái lãng sảng khoái âm thanh đột nhiên truyền tới, đồng thời một cái trên mặt mang theo hồng quang ông lão chậm rãi đi tới. Mục gia. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ đúng là sững sờ, hắn đây là lần thứ hai gặp phải mục tính tiên nhân. Cái thứ nhất chính là mục lệ nguyệt. Bất quá! Mục Lệ Nguyệt thân phận cực kỳ thần bí, lấy Mộ Dung Vũ suy đoán, Mục Lệ Nguyệt sau lưng vô cùng có khả năng là một cái siêu cấp thế lực. Mà cái này Mục Ảnh cũng là Mục gia người, không biết bọn họ có quan hệ hay không? Có hay không đồng nhất cái Mục gia? Cái ý niệm này chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đầu lóe lên liền qua, lập tức liền bị hắn hoảng đi rồi. Tiên giới chi lớn, vẹn vẹn mục tính gia tộc liền đếm không hết, nào có như thế xảo liền gặp phải bọn họ là đồng nhất cái gia tộc. Lão ca, cái này mục gia là lai lịch gì? Mộ Dung Vũ lập tức truyền âm cho thượng quan bác hỏi. Mục gia lai lịch có thể đạt tới. Cái này mục ảnh chính là mục gia bên trong một người trong đó tiên đế, mà mục gia chính là trong tiên giới một cái siêu cấp thế lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tiên cung thánh môn loại này thế lực bá chủ siêu cấp thế lực. Thượng quan bác truyền âm hồi đáp. Có thể so với tiên cung sao? Như vậy gia tộc đúng là mạnh mẽ. Bất quá, như vậy mục gia hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Lẽ nào thật sự cùng Mục Lệ Nguyệt có quan hệ? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Bất quá, tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Ngay khi Mục Ảnh âm thanh vừa ra dưới không lâu, Mộ Dung Vũ liền cười nói. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi Mục Ảnh tiền bối nói chuyện. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ nói là không có hoài nghi Mục Ảnh nói chuyện mà thôi. Hắn nhưng là cũng không có nói đừng những kia bảo vật gì. Quản ngươi là người nào, muốn hắn tịnh hóa, vậy thì nhất định phải trả giá đầy đủ trần kim đến. Ha ha, Mộ Dung tiên sinh đúng là sảng khoái. Nếu ngươi tin được lão phu cũng không sợ nói thật với ngươi. Gần nhất phát sinh một số bất ngờ, suýt chút nữa ném mất mạng già. Mà lần này tiến vào cung điện dưới lòng đất cũng chỉ là vội vàng hành trình, cũng không có chuẩn bị vật gì tốt. Bất quá, một khi ta sau khi rời đi, ta lập tức sẽ chuẩn bị đầy đủ bảo vật. Mục Ảnh cười ha ha, đồng thời đem một khối lệnh bài ném cho Mộ Dung Vũ. Người chung quanh giật nảy cả mình. Mục gia, Mục Ảnh này nhưng là một cái cường giả siêu cấp. Lấy thực lực của hắn cùng với sau lưng của hắn Mục gia liền hắn đều hầu như làm mất mạng, có thể tưởng tượng được hắn lần này gặp phải nguy hiểm gì. Mộ Dung Vũ tiếp nhận lệnh bài trực tiếp liền bắt đầu thế Mục Ảnh tịnh hóa tử khí. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lên. Nhìn dáng dấp Mục Ảnh nói đúng là lời nói thật, bởi vì hắn phát hiện Mục Ảnh trong cơ thể còn có không ít thương tích. Thậm chí linh hồn của hắn cũng có tổn hại. Thậm chí, Mục Ảnh thực lực cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Bất quá Mục Ảnh thực lực bị ảnh hưởng bao nhiêu, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, bởi vì thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Rất hiển nhiên, Mục Ảnh bị thương rất nặng. Mà tình huống của hắn hầu như cùng Minh Tịch giống như vậy, linh hồn đều bị tử khí cho xâm nhập, tiêu tốn Mộ Dung Vũ thời gian khá lâu mới đem hoàn toàn tịnh hóa. Tịnh hóa Mục Ảnh tử khí sau khi thời gian lại qua mấy ngày, lục tục, Mộ Dung Vũ đã giúp rất nhiều cường giả tịnh hóa tử khí. Trong đó bao quát rất nhiều tiên quân, tiên vương cảnh giới cường giả. Chỉ cần bọn họ cầm được ra đầy đủ trần kim, Mộ Dung Vũ là ai đến cũng không cự tuyệt. Mộ Dung, ta đã thành công cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ rồi. Có một ngày Triệu Chỉ Tình âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, để hắn nhất thời vui mừng khôn xiết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Rời đi cung điện dưới lòng đất. Thành công cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết. Cho tới nay, hắn liền không phải hy vọng Triệu Chỉ Tình cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Mà lúc này, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ sau khi, Mộ Dung Vũ thu hoạch mới là to lớn nhất. Đầu tiên là đem bên trong cung điện dưới lòng đất hết thảy bảo vật cho lấy đi, còn nữa để vô số cường giả trả giá cực cao đánh đổi cùng người tình, bây giờ còn có toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Cái này cung điện dưới lòng đất cực kỳ mênh mông, như một cái thượng cổ đại phái giống như vậy, bản thân liền là một cái siêu cấp pháp bảo. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không biết cung đến cùng có cái gì công năng, thế nhưng hỏa phượng cái này cường giả siêu cấp lưu lại siêu cấp pháp bảo như thế nào sẽ là phổ thông bảo vật. kích động qua đi, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền bình tĩnh lại. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút, liền hỏi. Ngươi hiện tại hẳn là đã có thể hoàn toàn trưởng khống cung điện dưới lòng đất sao? Cung điện dưới lòng đất có lối ra. Mở miệng không? Có lối ra. Mở miệng là hiện tại liền để bọn họ rời đi sao? Triệu Chỉ Tình trực tiếp trả lời nói rằng. Nếu như là ta bây giờ lập tức đem bọn họ truyền tống rời đi. Đương nhiên nếu như ngươi không thích đúng là có thể mang những người này ở lại chỗ này. Mặc dù có tiên đế, lấy cung điện dưới lòng đất năng lực bị ta hoàn toàn trưởng khống sau khi cũng có thể mang bọn họ nhốt tại nơi này. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên liền qua Triệu Chỉ Tình nói chuyện để hắn tâm phát hiện một cái ý nghĩ. Nơi này nhưng là có mấy cái ước cường giả, ngoại trừ bình thường Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên ở ngoài còn có lượng lớn tiên vương cùng tiên quân. Thậm chí tiên đế đều có hơn một vạn. Nếu như có thể đem những người này thu về kỷ dùng, như vậy Mộ Dung Vũ thế lực lập tức sẽ bành trướng đến siêu cấp thế lực bên trong. Tuy rằng vẫn là cùng những kia thế lực bá chủ cấp thế lực khác so với, thế nhưng là cũng là siêu cấp thế lực bên trong thế lực cường đại. Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ có thể đem những người này cho thu phục. Chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, muốn thu phục những cường giả này nhưng là có chút không có khả năng lắm. Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có vấn đề. Chỉ là tiên vương bên trên cường giả nhưng là khó có thể thu phục. Trừ phi vận dụng bạo lực, chỉ là nhiều cường giả như vậy khẳng định không muốn thần phục ở Mộ Dung Vũ thủ hạ. Hơn nữa những người này có thể đều là các đại môn phái, gia tộc cường giả. Nếu như bị mỗi người bọn họ gia tộc phát hiện sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức cả thế gian đều là kẻ địch. Có thể đem bọn họ khốn bao lâu? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Nếu như có thể khốn bọn họ một quãng thời gian rất dài. Bất quá, tuy rằng ta đã hoàn toàn trưởng khống cung điện dưới lòng đất. Thế nhưng cung điện dưới lòng đất tồn tại cùng biển chết nơi sâu xa quá lâu trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thanh trừ bên trong cung điện dưới lòng đất tử khí. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ ở cung điện dưới lòng đất dài ra sau khi, sẽ không chống đỡ được những này tử khí. Triệu Chỉ Tình truyền âm nói rằng, Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu, tuy rằng hắn đã giúp rất nhiều người tịnh hóa tử khí. Thế nhưng vẫn là có rất nhiều người không có bị tịnh hóa. Nếu như bọn họ kế tục ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nổ chết mà chết. Mặc dù là những kia tiên đế cường giả, bọn họ cũng có thể lần thứ hai bị tử khí tập kích. Dù sao, sức mạnh của bọn họ là có hạn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sức mạnh không đủ để ngăn chặn tử khí thời điểm bọn họ cách cái chết cũng không xa. Trầm ngâm một chút. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là quyết định vứt bỏ đem những người này thu về kỷ dùng to lớn mê hoặc ý nghĩ. Để bọn họ rời đi đi. Bất quá, đừng trực tiếp đem bọn họ truyền tống rời đi, ăn, ngay khi bên trong cung điện dưới lòng đất mở một cái cửa teleport đi. Như vậy cũng không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề, nhưng là liền như vậy để bọn họ rời đi. Triệu Chỉ Tình lần thứ hai xác nhận nói. Mộ Dung Vũ xác định sau khi, hầu như liền trong cùng một lúc, ở cung điện dưới lòng đất bên trong một góc vắng vẻ bên trong liền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. A, nơi này có một cánh cửa. To lớn cửa teleport xuất hiện sau khi không đến bao lâu cũng đã bị người phát hiện ra. Kết quả là, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên chạy đến cửa teleport bên kia đi. Quả nhiên là cửa teleport, hẳn là truyền tống đi ra bên ngoài chứ. Hẳn là ai biết được. Hay là truyền tống đến trước bên trong không gian kia đi. Có người nói như thế. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chạy tới thời điểm, nhưng là phát hiện toàn bộ cửa teleport đã bị vô số cường giả cho vây quanh lên. Chỉ là, nhưng là không có một người dám vào nhập cửa teleport đi. Dù sao, đột ngột xuất hiện cửa teleport, không biết truyền tống tới chỗ nào chỗ cần đến, bọn họ không dám vào nhập cũng là bình thường. Cánh cửa này xuất hiện quá mức rủi gì, không biết đi về nơi nào. Diệp lão khẽ nhíu mày nói rằng, ta nghĩ hẳn là truyền tống đến biển chết bên trong đi đi. Mộ Dung Vũ cười nói, hắn là biết cửa telebo nhất định sẽ truyền tống đến biển chết bên trong đi, chỉ là hắn cũng chỉ có thể ra vẻ như không biết. Bà Mia nó, ở lại đây cũng là cái chết, ngược lại sớm muộn cũng là cái chết, ta còn sợ gì? Một cách bị tử khí xâm nhiễm cửu thiên huyền tiên đột nhiên chửi bới vài tiếng, thân hình nhất thời bay lên trời, hướng về cửa telebo liền vọt tới. Thân hình loáng một cái này cửu thiên huyền tiên cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có cái khác tin tức, không có ai biết cái này cửu thiên huyền tiên đến cùng là truyền tống rời đi hiểu rõ, vẫn là truyền tống đến những chỗ khác đi tới. Trời cao không cửa, xuống đất không đường. Thôi thôi, coi như phía trước là một cái tử lộ ta cũng nhận. Không lâu sau đó, lại một cái cửu thiên huyền tiên xông lên trên, thông qua cửa telebo rời đi. Đi thôi. Không phát hiện có cái gì gì dạng sau khi, liền lục tục có người thông qua truyền tống trận rời đi cung điện dưới lòng đất. Lập tức càng ngày càng nhiều người cũng truyền tống rời đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ còn đang cùng Triệu Chỉ Tình truyền âm giao lưu. Chỉ Tình, ngươi có biện pháp nào hay không một mình rời đi biển chết đến Hưng Châu đi? Nếu như Triệu Chỉ Tình đột nhiên xuất hiện ở đây, đúng là sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Hơn nữa, một khi Triệu Chỉ Tình rời đi nơi này sau khi, nhất định sẽ đem cung điện dưới lòng đất cho mang đi. Triệu Chỉ Tình đột nhiên xuất hiện, mà cung điện dưới lòng đất nhưng đồng thời biến mất rồi, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến Triệu Chỉ Tình cùng cung điện dưới lòng đất trong lúc đó quan hệ. Không thể. Bên trong cung điện Triệu Chỉ Tình khẽ nhíu mày, nàng tuy rằng đã cùng cung điện dưới lòng đất tạm thời nhận chủ. Thế nhưng có thể vận dụng cũng chỉ là cung điện dưới lòng đất bên trong quyền hạn. Muốn hoàn toàn trưởng khống, như là Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư như vậy thuận buồm xuôi gió nhưng vẫn là không thể nào. Bởi vì nàng bây giờ căn bản không thể nào ở trong cung điện dưới lòng đất khống chế cung điện dưới lòng đất rời đi biển chết. Mà một khi nàng rời đi cung điện dưới lòng đất, lấy thực lực của nàng muốn rời đi biển chết, nhưng cũng có rất lớn độ khó. Tuy rằng nàng đã là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, bất quá Mộ Dung Vũ là không muốn nàng mạo hiểm. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, một khi cung điện dưới lòng đất hoàn toàn xuất thế, sẽ gây nên tiên giới những lão quái vật kia cấp bậc cường giả ra tay. Như vậy, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Như vậy đi. Mộ Dung Vũ suy tư một chút, sau đó nói, ta sẽ cái cuối cùng rời đi. Khi ta rời đi cung điện dưới lòng đất xuất hiện ở biển chết bên trong thời điểm, ta sẽ đem Mộng Thanh từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra, vào lúc ấy ngươi cũng xuất hiện ở bên cạnh ta phải. Vì không đưa tới sự chú ý của người khác, Mộ Dung Vũ chỉ có thể nghĩ ra cái này không phải biện pháp. Dù sao, hắn hiện tại có thể chuyên trở người sống không gian bảo vật, nói vậy đã không phải bí mật. Mộ Dung lão đệ, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi đi. Lúc này đã có phần lớn người đều thông qua truyền tống trận rời đi, bất quá thượng quan bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không hề rời đi. Còn Minh Tịch nhưng là vẫn đi theo Mộ Dung Vũ phía sau. Ta nghĩ người cuối cùng rời đi. Nếu như lão ca các ngươi có việc đúng là có thể đi trước. Hiện tại có Minh Tịch, ta rời đi biển chết hoàn toàn không thành vấn đề. Mộ Dung Vũ cười nói, như vậy chúng ta trước hết đi rồi. Bất quá e sợ đến thời điểm còn phải phiền phức Mộ Dung lão đệ ngươi. Thượng quan bác cười nói, các ngươi trên người tuy rằng bị tử khí tập kích, thế nhưng là không sâu, không giống như là trước Diệp lão như vậy. Lấy thực lực của các ngươi hẳn là không cần thời gian bao lâu liền có thể đem loại bỏ đi ra ngoài. Nếu như không cách nào, các ngươi cứ việc tìm ta chính là. Mộ Dung Vũ cười nói, như vậy trước tiên đa tạ. Diệp lão cười cợt, sau đó ba người bọn hắn liền bay lên trời, tiến vào cửa telebo bên trong. Cho tới Mộ Dung Vũ vì sao phải cái cuối cùng rời đi. bọn họ không có hỏi, mà Minh Tịch cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Bắt đầu từ bây giờ sau đó trăm ngàn năm hắn đều là Mộ Dung Vũ người. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không phải chủ nhân của hắn, thế nhưng là một người người theo đuổi, Minh Tịch là đoan chính thân phận mình cùng thái độ. Minh Tịch, có vấn đề gì ngươi liền hỏi đi. Hơn nữa, ngươi nhưng là một cái tiên đế cấp bậc cường giả, tuy rằng muốn cùng ở bên cạnh ta trăm ngàn năm, thế nhưng ngươi hoàn toàn có sự tự do của ngươi, ngươi cũng không phải ta tùy tùng, lại càng không là ta người hầu. Chúng ta có thể là bằng hữu. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Minh Tịch cười nói. Minh Tịch ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc sắc thái, chỉ thấy hắn sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó từ tốn nói. Chuyện của ngươi ta không gặp qua hỏi, ta chỉ là bảo vệ ngươi mà thôi. Thời gian 100.000 năm có chuyện gì ngươi có thể để cho ta ra tay. Thế nhưng nếu như gặp phải quá mức nguy hiểm mà ta không cách nào ứng đối sự tình thứ ta sẽ không chấp hành. Mộ Dung Vũ cười cợt, Minh Tịch dù sao cũng là một cái cường giả siêu cấp. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn dặn dò hắn làm chuyện gì. Hắn chỉ cần Minh Tịch đi theo bên cạnh hắn, có thể kinh sợ một nhóm người liền có thể. Cho tới cái khác, Mộ Dung Vũ xưa nay không có suy nghĩ qua. Dù sao, chính như hắn từng nói, Minh Tịch không phải thủ hạ của hắn, lại càng không là hắn người hầu. Hắn không có quyền ra lệnh Minh Tịch làm chuyện gì. Được rồi, chúng ta cũng rời đi đi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình truyền âm cho Mộ Dung Vũ, nói cho hắn bên trong cung điện dưới lòng đất không ai, sau khi hai người bọn họ liền bước vào cửa telebo bên trong. Bạch! Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, bọn họ cũng đã rời đi cung điện dưới lòng đất, xuất hiện ở trước cái kia hải đảo chi lên. Trước, bọn họ vừa bước lên cái này hải đảo, bọn họ liền bị truyền tống rời đi. Bất quá lúc này cái này hải đảo nhưng là cũng không có cái gì gì dạng. Mà lúc này trên hải đảo cũng không có mấy người, tin tưởng đều cũng đã rời đi. Mộ Dung, ta muốn đi ra. Triệu Chỉ Tình truyền âm nói rằng. Bạch! Hai đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Minh Tịch trong mắt tinh mang lóe lên liền qua, trong nháy mắt cũng đã khóa chặt Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ. Minh Tịch, các nàng là nữ nhân ta, không nên động thủ. Phát hiện đến Minh Tịch động tác sau khi, Mộ Dung Vũ vội vã trầm giọng quát lên. Minh Tịch ánh mắt lóe lên một vệt thần quang, thần niệm cũng đã thu về, lập tức lui về phía sau vài bước. Chỉ là trong mắt hắn nhưng là lộ ra một tia vẻ ngờ vực. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ Minh Tịch đột nhiên ra tay. Hắn nhưng là tiên đế, hơn nữa còn là sát thủ xuất thân, một khi hắn ra tay Triệu Chỉ Tình hai nữ có thể sẽ trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 555. Trang viên không còn. Các nàng vẫn ở ta không gian bảo vật bên trong cũng chưa hề đi ra. Bởi vì cái kia cung điện dưới lòng đất thực sự là quá nguy hiểm. Nhìn thấy Minh Tịch trên mặt vẻ ngờ vực, Mộ Dung Vũ vội vã giải thích nói rằng. Minh Tịch gật đầu, lúc này mới chợt hiểu đúng là không có hoài nghi Mộ Dung Vũ nói chuyện. Chỉ là đối với Mộ Dung Vũ có cái gọi là không gian bảo vật đúng là hơi kinh ngạc. Ở trong tiên giới có thể chuyên chở người sống không gian bảo vật cũng không phải là không có, thế nhưng thực sự là quá ít quá ít. Cực nhỏ nhân tài sẽ có loại kia mạnh mẽ bảo vật. Bất quá, nghĩ đến Mộ Dung Vũ thánh thủ thần y thân phận này, Minh Tịch liền thoải mái. Nắm giữ như vậy tuyệt vời y thuật, muốn có được những bảo vật này còn không đơn giản. Chúng ta rốt cuộc đi ra. Vưu Mộng Thanh thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Nàng lời này nói không giả, tuy rằng Mộ Dung Vũ đã truyền âm đem sự tình cho nàng nói một lần. Thế nhưng trước, bọn họ xác thực ở trong cung điện dưới lòng đất. Nếu là Triệu Chỉ Tình không cách nào cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ, các nàng là thật sự vây ở cung điện dưới lòng đất chi không đến. Chỉ Tình, cung điện dưới lòng đất đã thu rồi chứ? Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi. Ở ta lúc rời đi đã đem cung điện dưới lòng đất cho thu rồi. Sau đó ta cũng coi như là có một cái không gian bảo vật. Triệu Chỉ Tình cười híp mắt truyền âm nói rằng. Cung điện dưới lòng đất chính là một cái siêu cấp pháp bảo. Tuy rằng Mộ Dung Vũ còn không biết cung điện dưới lòng đất đến cùng là loại pháp bảo kia, thế nhưng rất hiển nhiên cung điện dưới lòng đất đầu tiên chính là một cái có thể chuyên chở người sống không gian pháp bảo. Đương nhiên cung điện dưới lòng đất tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn cùng Hà Đồ Lạc Thư như thế truyền tống, đó là không thể nào. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái, bất quá, như muốn triệt để trưởng khống cung điện dưới lòng đất, còn cần một phen tế luyện mới được. Triệu Chỉ Tình lại truyền âm nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, lập tức nói rằng. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Chỉ Tình, Mộng Thanh, các ngươi tới trước ta không gian pháp bảo bên trong đi làm sao? Đợi đến rời đi biển chết sau khi lại tha các ngươi đi ra. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh liền vội vàng gật đầu, lập tức hai người bọn họ liền bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Minh Tịch, chúng ta đi thôi. Liền Mộ Dung Vũ trực tiếp triển khai huyễn ảnh quang rực, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai cánh, Minh Tịch ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Là một người tiên đế cấp bậc cường giả, hắn để liếc mắt là đã nhìn ra huyễn ảnh quang rực không phải yêu thú cánh, mà là dùng sức mạnh ngưng tụ ra cánh. Huyễn ảnh quang rực để Minh Tịch kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, ở trong tiên giới, hầu như tất cả mọi người cũng có thể ngưng tụ ra cánh đến. Thế nhưng, thực lực không bằng cảnh giới Đại La Kim Tiên, mặc dù ngưng tụ ra cánh cũng là không cách nào phi hành. Mặc dù vốn là có thể bay, lại ngưng tụ ra cánh, cũng không cách nào để tốc độ càng nhanh hơn. Thế nhưng, lúc này Mộ Dung Vũ tốc độ cái kia nhanh, ép thẳng tới tiên quân cảnh giới cường giả. Phải biết, Mộ Dung Vũ chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới mà thôi. Vốn là, ở Mộ Dung Vũ chỉ là huyền tiên cảnh giới thời điểm, hắn toàn lực triển khai tốc độ thời điểm, bình thường tiên vương cũng đã không phải là đối thủ của hắn, căn bản là truy không lên. Lúc này thực lực của hắn so với trước đã tăng lên đầy đủ một cảnh giới lớn. Bởi vậy tốc độ của hắn cũng là tăng lên dữ dội mấy lần, nhanh không gì sánh kịp. Nếu như lúc trước cái kia truy sát Mộ Dung Vũ thời gian một tháng người thanh niên kia tiên vương lúc này lại tiếp tục truy sát Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ có lòng tin có thể nhanh chóng đem vùng thoát khỏi thanh niên tiên vương chỉ có ở sau lưng của hắn hít bụi phần. Mặc dù là thiên phạt cung đã bị đánh giết cái kia đạt đến tiên vương cảnh giới hậu kỳ Hàn Vĩnh Trường lão, sợ là cũng không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Tốc độ của ngươi không chậm, lấy ngươi La Thiên Thượng Tiên cảnh giới thì có tốc độ như thế, quả thật là hiếm thấy trên đời. Minh Tịch ở Mộ Dung Vũ bên cạnh không nhanh không chậm bay lượn đồng thời nói rằng. Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng vẫn là so với không thượng tiên đế cảnh giới Minh Tịch. Hết cách rồi, kẻ địch quá nhiều, thực lực lại không mạnh, chỉ có thể cân nhắc điểm thoát thân công pháp dùng để thoát thân. Mộ Dung Vũ cười nói. Minh Tịch ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Kẻ thù của ngươi nhiều. Y thuật của ngươi nhưng là đã xuất thần nhập hóa, nói vậy chịu đựng ngươi ăn hủy người không ít, không có mấy người dám ra tay với ngươi chứ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nói rằng. Ngươi sai rồi. Y thuật của ta kỳ thực cũng chỉ là mấy năm gần đây mới tăng lên mà thôi. Ở y thuật không hề tăng lên trước, không biết có bao nhiêu người đã từng nghĩ tới muốn giết ta. Hơn nữa trong đó không thiếu tiên giới cường giả đứng đầu. Minh Tịch nhún nhún vai, hắn tạm thời đối với Mộ Dung Vũ quá khứ không có cái gì hiểu rõ, cũng chỉ là cười cho qua chuyện mà thôi. Mộ Dung Vũ tốc độ được tăng lên. Mà bởi vì có Minh Tịch cái này tiên đế ở thả ra khí tức đến, bởi vậy trên đường đi Mộ Dung Vũ cũng không có gặp phải cái gì không có mắt động vật biển đi ra tìm cớ, bởi vậy bọn họ rất nhanh liền rời khỏi biển chết, đi tới Hưng Châu Thành ở ngoài. Cạnh biển đã không bao nhiêu người, cùng với trước chênh lệch quá to lớn. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người sau khi đi ra, nhìn thấy cạnh biển cũng không có mấy người, liền không khỏi nói một câu. Ở di tích của thần xuất thế trước, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn cường giả từ phương xa mà tới. Mà hiện tại, biển chết bên cạnh cũng chỉ có như vậy rất ít mấy người. Di tích của thần đều không tồn tại, làm sao còn có người đến biển chết bên trong đi tìm chết. Mộ Dung Vũ cười cợt, không lâu sau đó bọn họ liền trở lại Hưng Châu trong thành. Hưng Châu thành Cố gia. Cái gì? Người kia đã trở về. Nghe được thủ hạ báo cáo sau khi Cố gia gia chủ Đằng liền từ trên ghế đứng lên, một mặt sát cơ. Ba người bọn hắn vừa vặn tiến vào Hưng Châu thành. Cố gia một cách đệ tử nói như thế. Cố Bảo hai mắt bùng nổ ra ác liệt sát cơ, cả người đằng đằng sát khí. Giết ta Cố gia người, lại vẫn dám trở về, thực sự là muốn chết. Điểm mấy người đi đem tên tiểu tử kia cho ta cầm về. Không, ta tự mình đi. Nói chuyện đồng thời Cố Bảo đã rời đi phòng khách, lập tức liền dẫn lên Cố gia mấy người cao thủ liền hướng về Mộ Dung Vũ vị trí cho vọt tới. Hầu như ngay khi Cố gia được Mộ Dung Vũ trở về tin tức thời điểm, ở Hưng Châu thành mặt khác một tòa trong trang viên. Một ông già hai mắt chợt bộc phát ra một vệt tinh mang, trên người khủng bố sát ý nhất thời như gợn nước bình thường khuếch tán ra cực kỳ khủng bố. Lập tức, ông lão này thân hình loáng một cái, liền rời khỏi phòng của hắn, xuất hiện ở đi ra bên ngoài. Bạch lão. Ông lão Phương vừa xuất hiện, phủ cận liền có mấy người vọt tới cung kính đối với ông lão hành lễ. Giết chết Bạch Hào hung thủ đã trở về. Lần này nhất định phải đem bắt, mang về Bạch gia, lấy dẹp loạn lão tổ tôn cơn giận. Bạch Nguyên Cương lạnh lùng nói rằng. Nghe vậy, trong mắt mọi người lóe qua một vệt hàn mang. Tuy rằng, bọn họ cũng không thích cái kia dựa dẫm lão tổ tông sủng ái mà khắp nơi làm sằng làm bậy Bạch Hào. Thế nhưng nhân gia thân phận đặt tại nơi đó, được lão tổ tông sủng ái, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hơn nữa, Bạch Hào tuy rằng không thảo hỉ, thế nhưng hắn dù sao cũng là Bạch gia người. Bây giờ Bạch Hào bị người giết, bọn họ tự nhiên sẽ trả thù. Bằng không hôm nay Bạch gia có người bị giết mà Bạch gia không có động tác gì, như vậy ngày mai sẽ lại có thứ hai Bạch gia người bị giết. Huống hồ, lần này Bạch gia lão tổ tông cũng là tức giận không ngớt, thậm chí hầu như tự mình động thủ đến đây Hưng Châu. Chúng ta tới trước trang viên nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trên đường, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình hai nữ cùng với Minh Tịch nói rằng, lần này cung điện dưới lòng đất hành trình, Mộ Dung Vũ thực lực tăng cao quá nhiều, mà vẫn không thời gian củng cố tu vi. Huống hồ, hắn được bảo vật thực sự là quá nhiều, hắn cũng cần thời gian đến sửa sang một chút. Quan trọng nhất đó là Triệu Chỉ Tình vừa cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ, còn cần thời gian tế luyện một phen. Tuần ký ức, Mộ Dung Vũ bốn người rất nhanh liền tới đến Triệu Chỉ Tình lúc trước mua về đến trang viên trước. Chỉ là, lúc này trước kia cái kia một tòa trang viên nhưng là đã không gặp, dĩ nhiên đã biến thành một vùng phế tích. Chúng ta trang viên đây. Mộ Dung Vũ ba người trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chính là đây các ngươi trang viên. Nhìn thấy phía trước cái kia một vùng phế tích, Minh Tịch không khỏi nở nụ cười. Chúng ta trang viên bị người hủy đi. Vưu Mộng Thanh một trận phiền muộn. Vậy cũng là chúng ta dùng tiền mua lại, thuộc về đồ của chúng ta. Đồ vật của chính mình ở chính mình cũng không biết chuyện dưới tình huống bị người hủy đi, di vì bình địa đổi làm là ai cũng sẽ khó chịu. Ngươi tới đây cho ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đã đoán được cái gì. Lúc này, vừa vặn phủ cận có một cái kim tiên đi ngang qua, Mộ Dung Vũ lập tức gọi đối phương đi tới. Kim tiên một trận phiền muộn. Hắn nhưng là cảm giác được mấy người này không dễ chọc, mà dỡ xuống trang viên này người càng là không dễ chọc. Tòa này trang viên chuyện gì xảy ra? Là ai gan to bằng trời đem bọn họ cho hủy đi? Mộ Dung Vũ nhìn Kim Tiên thản nhiên nói. Kim Tiên trong lòng gọi thằng xui xẻo, thế nhưng vẫn là chỉ có thể nói nói. Ở rất lâu trước, Cố gia người cũng đã đem bọn họ cho hủy đi. Cố gia rất mạnh mẽ, rất bá đạo, rất khó xây vào. Các vị vẫn là mau chóng rời đi Hưng Châu thành đi. Quả nhiên là Cố gia. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, phất tay ném cho Kim Tiên một cái nhẫn chứa đồ, để hắn rời đi. Kim Tiên tiếp nhận nhẫn chứa đồ, thần niệm dò xét đi vào, lập tức liền tỏ rõ vẻ kinh hỉ. Phát đạt trăm ngàn tiên linh đan. Ha ha! Đang nhìn đến cái kia trăm ngàn tiên linh đan sau khi Kim Tiên quét qua trước phiền muộn. Dù sao trả lời câu nói đầu tiên có thể kiếm được trăm ngàn tiên linh đan, chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm. Lúc này Kim Tiên thậm chí hận không thể Mộ Dung Vũ còn có càng nhiều vấn đề muốn hỏi. Là Cố gia, Cố Quân bọn họ. Vưu Mộng Thanh lông mày cau lại. Mộ Dung Vũ gật gù. Cố gia là người nào? Lúc này Minh Tịch Tử Tốn nói. Một ít vai hề thôi. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng, lúc này bọn họ hẳn là đã biết chúng ta trở về tin tức, tin tưởng không lâu sau đó bọn họ thì sẽ chạy tới. Quả nhiên, không có mấy cái hô hấp công phu, một nhóm mười mấy người cũng đã từ phương xa bay lượn lại đây, rất nhanh liền tới đến Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Bạch gia làm việc, những người không có liên quan cho ta đẩy ra, bằng không giết chết không cần luận tội. Một ông già nhàn nhạt quét Mộ Dung Vũ bốn người một chút, sau đó đưa mắt đặt ở Minh Tịch thân lên. Giết chết Bạch Hào chính là hai nữ một nam, Minh Tịch không ở nơi này hai nữ một nam bên trong, bởi vậy Bạch Nguyên Cương mới có nói như thế. Đương nhiên, này cũng không phải nói Bạch Nguyên Cương nhân từ, hắn chỉ là không muốn trêu chọc tới một cái không biết thân phận người mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Một quyền vỡ giết cửu thiên huyền tiên. Bạch gia. Nhìn thấy cái kia Bạch Nguyên Cương mười mấy người, Mộ Dung Vũ mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng mười mấy người này là Cố gia người, nhưng là không nghĩ tới làm địa đầu xà Cố gia người còn chưa tới, những này người của Bạch gia cũng đã sớm đến. Người của Bạch gia tin tức so với địa đầu xà Cố gia còn muốn linh thông a. Hơn nữa, có vẻ như người của Bạch gia thực lực tựa hồ không kém dáng vẻ. Tiên vương cảnh giới. Triệu Chỉ Tình nhìn Bạch Nguyên Cương, khẽ cau mày. Nàng được phượng tộc truyền thừa sau khi thực lực đã vượt qua Mộ Dung Vũ, đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Lúc này, đối mặt Bạch Nguyên Cương, Triệu Chỉ Tình có một loại áp lực thực lớn. Bạch Nguyên Cương trên người mơ hồ phát ra đến khí tức vượt qua Triệu Chỉ Tình quá nhiều, bởi vậy nàng mới cảm thấy Bạch Nguyên Cương là một cái tiên vương cảnh giới cường giả. Những người không có liên quan. Minh Tịch ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ không thể nhận ra hàn mang, hắn lại bị một cái nho nhỏ tiên vương, run rế bình thường tồn tại nói thành là những người không có liên quan. Thực sự là để hắn cái này tiên đế làm sao chịu nổi a? Bất quá, Minh Tịch không có động tác gì, thậm chí cũng không thèm nhìn tới Bạch Nguyên Cương một chút. Hiện tại hắn là đi theo Mộ Dung Vũ bên người, đã đoan chính hắn thái độ. Trừ phi những người này ra tay công kích, bằng không hắn sẽ không có động tác gì. Đương nhiên, nếu như những người này thực sự là làm tức giận hắn, hắn cũng không ngại ra tay giải quyết những này run rế. Chỉ là, một cái tiên đế ra tay đối phó một cái tiên vương thực sự là quá mức hạ giá. Nhìn thấy Minh Tịch điệu đều mặc sát chính mình, Bạch Nguyên Cương trong lòng bay lên một vệt sát cơ. Lại nhìn tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dường dưng như không vẻ mặt, Bạch Nguyên Cương sát ý trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đem ba người bọn hắn bắt. Bạch Nguyên Cương hừ lạnh một tiếng, phất tay quát to. Bất quá, hắn muốn bắt dưới chính là Mộ Dung Vũ ba người, còn Minh Tịch. Tuy rằng Minh Tịch đã đem tu vi áp chế ở cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Bất quá tiên đế trung quy là tiên đế. Mặc dù áp chế tu vi cũng cho Bạch Nguyên Cương một loại khiếp đảm cảm giác. Bởi vậy, tuy rằng Bạch Nguyên Cương đã xác thực định Minh Tịch cũng không có áp chế tu vi, thế nhưng vẫn là không dám động hắn. Bạch Nguyên Cương tiếng nói còn chưa rơi xuống, phía sau hắn mấy cái Bạch gia cửu thiên huyền tiên cũng đã hóa thành một vệt sáng, nhào đi ra ngoài, đánh về phía Mộ Dung Vũ. Minh Tịch ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, những người này đã đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Mà tình huống như thế, cũng là nên hắn thời điểm xuất thủ. Dừng tay cho ta. Ngay khi Minh Tịch muốn ra tay, đánh giết những này run rế bình thường tồn tại thời điểm, một cái tiếng hét phẫn nộ từ phương xa truyền tới. Sau đó, vài đạo sức mạnh khủng bố và cường đại đột nhiên xuất hiện đánh giết hướng về Bạch gia cái kia mấy cái ra tay cường giả. Hừ! Bạch Nguyên Cương hừ lạnh một tiếng đột nhiên xuất hiện, bàn tay lớn đánh ra. Vẫn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, bàn tay lớn hoành lược hư không, hóa thành một chỉ tự trảo, vồ một cái về phía cái kia mấy đạo lăng không cắn giết mà đến sức mạnh. Phốc! Một trận vang trầm sau khi cái kia vài đạo sức mạnh trực tiếp bị vồ nát, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí tiêu tan ở trong thiên địa. Bạch, bạch, bạch. Vài đạo thân hình bỗng dưng xẹt qua, sau đó rơi vào Mộ Dung Vũ cùng Bạch Nguyên Cương một bên. Lập tức, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được vài đạo sát cơ đem chính mình cho bao phủ lại. Lần này đến hẳn là chính là Cố gia người. Mộ Dung Vũ trong lòng xem thường thầm nghĩ. Chỉ là, lúc này, Bạch Nguyên Cương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người của Bạch gia sắc mặt nhưng là không dễ nhìn. Các ngươi là một nhóm. Bạch Nguyên Cương tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm nhìn Cố Bảo. Cố gia đến nhóm người này ở trong, chỉ có Cố Bảo một người đạt đến tiên vương cảnh giới, cùng thực lực của hắn gần như. Tiên vương bên dưới đều là run rế. Bởi vậy, Bạch Nguyên Cương chỉ là lạnh lùng nhìn Cố Bảo, những người khác nhưng là bị hắn trực tiếp lơ là. Cố Bảo ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Bạch Nguyên Cương thực lực. Ha ha, bằng hữu, ta cùng hắn cũng không phải một nhóm. Ta chính là Hưng Châu thành Cố gia gia chủ Cố Bảo, người này giết ta Cố gia con cháu, lần này đến đây là muốn bắt hắn. Bằng hữu cho ta cái mặt mũi làm sao? Cố Bảo trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức cười nói. Được, chúng ta thật giống là dư thừa, những người này đem chúng ta nhanh nhanh lơ là. Mộ Dung Vũ truyền âm cùng Triệu Chỉ Tình ba người nói rằng. Loại này bị lơ là cảm giác có phải là rất khó chịu. Ăn, bọn họ liền đem các ngươi xem là run rế bình thường tồn tại. Minh Tịch thản nhiên nói. Ha ha, không có chuyện gì, liền để bọn họ lơ là đi. Có nói một câu nói thật hay, chạm đến cao rơi tàn nhẫn, chờ sau đó khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những người này phát hiện chúng ta cũng không phải bọn họ tưởng tượng run rế thời điểm, ta rất muốn nhìn đến vẻ mặt của bọn họ. Mộ Dung Vũ cười ha ha, không chút nào bởi vì bị những người này xem thường phẫn nộ loại hình. Điển hình giả heo ăn hổ hình. Triệu Chỉ Tình ba người trong lòng không hẹn mà cùng bốc lên cái từ ngữ này, bất quá bọn hắn cũng vui vẻ đến đang xem kịch. Cố gia. Bạch Nguyên Cương ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, một vệt vẻ khinh thường ở trong mắt hắn xẹp qua. Bị vẫn nhìn kỹ hắn Cố Bảo phát hiện ra chỉ là ở bề ngoài, Cố Bảo chỉ làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng là âm thầm tức giận. Cố gia, nhị lưu thực lực trong gia tộc ngược lại có mấy cái tiên vương tỏa chấn. Ở Hưng Châu Thành cũng xem như là bình thường thế lực đi. Nếu như là những chuyện khác, hay là ta sẽ không nhúc tay. Thế nhưng ba người này ta muốn định. Bạch Nguyên Cương lời nói trong lúc đó tràn ngập nồng nặc xem thường một trong. Cũng là, Cố gia chỉ là một cái nhị lưu thực lực mà thôi, bọn họ Bạch gia tuy rằng cũng chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng dù sao cũng là nhất lưu thế lực. Lấy bọn họ Bạch gia thực lực, có thể dễ dàng tiêu diệt Cố gia. Ngươi ai vậy, phách lối như vậy? Bạch Nguyên Cương trong giọng nói xem thường Cố gia ý tứ rất rõ ràng, rốt cuộc Cố gia một người không vừa mắt, đi ra căm tức Bạch Nguyên Cương nói rằng. Bạch Nguyên Cương ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp quay về nói chuyện cái này Cửu Thiên Huyền Tiên liền một cái tát quất tới. Cố Bảo sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, vỡ tan Bạch Nguyên Cương công kích, đồng thời trầm giọng nói rằng. Bằng hữu, nơi này chính là Hưng Châu Thành, mà không phải các ngươi Bạch gia. Các ngươi Bạch gia muốn mang đi ba người bọn hắn. Hành, không có vấn đề, thế nhưng các ngươi cần biểu hiện ra đủ thực lực. Bằng không, các ngươi liền không cần rời đi Hưng Châu Thành. Ngươi đây là uy hiếp ta. Bạch Nguyên Cương ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Bạch gia chính là nhất lưu thế lực, có tiên quân tỏa trấn nhất lưu thế lực. Nếu như các ngươi Cố gia không muốn tự chịu diệt vong, tốt nhất đến một bên đi, bằng không các ngươi Cố gia sẽ bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà bị xóa bỏ. Gia chủ thẳng thắn đem bọn họ cho giết quên đi. Bà mia nó, bọn họ toán thứ đồ gì? Trước nói chuyện cái kia Cố gia Cửu Thiên Huyền Tiên quay về Bạch Nguyên Cương chính là một trận chửi ầm lên. Bạch Nguyên Cương trên người bao phủ một luồng ác liệt cực kỳ sát khí. Nếu như Cố gia không muốn diệt vong lập tức liền cút cho ta, câm miệng cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Lui ra. Cố Bảo sắc mặt âm trầm quay về trong gia tộc cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên quát to, đồng thời bọn họ cũng lui ra. Gia chủ, chúng ta liền dáng dấp như vậy rút đi. Cố gia cái kia mấy cường giả có chút không cam lòng hỏi. Không phải vậy thì lại làm sao? Cái này Bạch gia nếu không là nhất lưu thế lực cũng là thôi, thế nhưng nếu thật sự là nhất lưu thế lực, vậy chúng ta Cố gia khả năng sẽ bị xóa bỏ. Cố Bảo hai mắt hàn mang lấp lóe, hắn cũng không muốn liền như vậy đẩy ra, thế nhưng đứng ở gia tộc bên trên cân nhắc, hắn nhất định phải đem Bạch gia là nhất lưu thế lực tình huống cho cân nhắc đi vào. Đùng đùng. Tuy rằng không có chó cắn chó, thế nhưng là cũng không mất đặc sắc. Vỗ tay âm thanh truyền đến, tiếp theo chính là Mộ Dung Vũ tiếng cười lớn. Bắt bọn họ. Bạch Nguyên Cương khẽ quát một tiếng, nhất thời bạch ra hai cái cường giả liền đánh về phía Mộ Dung Vũ. Hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả ra tay, ngươi vẫn đúng là để mắt chúng ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Minh Tịch, không nên động thủ, đem những người này gọi cho ta. Ngay khi Minh Tịch sắp sửa ra tay trước, Mộ Dung Vũ truyền âm kêu hắn lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là tiến lên trước vài bước đón lấy Bạch gia mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Mộng Thanh, ngươi ở tại Minh Tịch bên người. Chỉ tình cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ cảnh giới người giao cho ngươi không thành vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ đồng thời truyền âm cho Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh nói rằng: "Không thành vấn đề, ta có thể giải quyết hắn." Triệu Chỉ Tình gật gù, đồng thời bay lên trời đón lấy Bạch gia một cường giả. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một quyền đánh ra, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp bao phủ hướng về một cao thủ khác. Chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới run rế. Dĩ nhiên cũng dám hướng về ta ra tay, ngươi thực sự là muốn chết. Bị Mộ Dung Vũ công kích cái kia Bạch gia Cửu Thiên Huyền Tiên không khỏi xì cười một tiếng, dường dưng như không một chảo đã bắt hướng về Mộ Dung Vũ. Mà những người khác thì lại cũng là dùng cười nhạo ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, từng cái đều cảm thấy Mộ Dung Vũ không phải muốn chết chính là chó cùng rứt dậu. Mặc dù là Minh Tịch cũng rất hứng thú nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu Mộ Dung Vũ không muốn hắn ra tay, hắn cũng vui vẻ đến nhìn Mộ Dung Vũ có cái gì dựa dẫm dám đối với Cửu Thiên Huyền Tiên ra tay. Run rế. Ta hiện tại liền để ngươi nếm thử mùi vị bị run rế đánh giết. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, sức mạnh kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Minh Tịch trong mắt hết sạch lóe lên liền qua. Thật là khủng khiếp lực bộc phát, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên chết chắc rồi. Ở Minh Tịch trong mắt, vốn là Mộ Dung Vũ công kích chỉ là phổ thông La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Thế nhưng, ở hắn lần thứ hai tăng lên sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ sức mạnh đã tăng vọt mấy ngàn hơn vạn lần trực tiếp đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Minh Tịch phỏng chừng, Mộ Dung Vũ cú đấm này lực lượng biết đạt đến 3.000 bàn long lực lượng thậm chí nhiều hơn. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ đột nhiên tăng cao thực lực. Hết thảy đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Bạch gia cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên thậm chí chưa kịp phản ứng cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền bắn cho giết. Quá trình này cực nhanh, nhanh coi như là đạt đến tiên vương cảnh giới Bạch Nguyên Cương cũng chưa kịp phản ứng. Ở đây, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bản thân ở ngoài, cũng chỉ có Minh Tịch cái này tiên đế phản ứng lại. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ bạo phát là cỡ nào cấp tốc cùng mạnh mẽ. Một cái cửu thiên huyền tiên bị một cái la thiên thượng tiên cảnh giới run rế cho một quyền vỡ giết. Thấy cảnh này, người ở chỗ này hầu như toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt những kia thực lực mạnh mẽ hạng người càng là khiếp sợ cùng Mộ Dung Vũ lực bộc phát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Phế bỏ tu vi, hoặc là chết. Một quyền đánh giết một cái cửu thiên huyền tiên. Hơn nữa ra tay còn chỉ là một cái la thiên thượng tiên cảnh giới, thậm chí ngay cả đại la kim tiên đều không có đạt đến. Mà hắn nhưng là một quyền vỡ giết cùng hắn có ba cái đại trinh lịch cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Ngoại trừ minh tịch phản ứng lại, mắt lộ hết sạch ở ngoài, những người khác, bao quát Cố Bảo cùng Bạch Nguyên Cương hai cái tiên vương cũng bị chấn động trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản ứng lại. Chấn động. Thực sự là chấn động. Quá yếu. Một quyền vỡ giết chết đối thủ sau khi, Mộ Dung Vũ xem thường hừ lạnh một tiếng. Tỏ rõ vẻ cười nhạo tâm ý. Các ngươi Bạch gia đều là loại phế vật này. Trên thực tế, mọi người đều biết, không phải Bạch gia cửu thiên huyền tiên quá mức rác rưởi. Coi như là đối phương như thế nào đi nữa rác rưởi, hắn cũng là một cái cửu thiên huyền tiên. Mặc dù một cái cửu thiên huyền tiên lại rác rưởi, cũng phải so với cảnh giới đại la kim tiên cường giả mạnh mẽ quá nhiều, càng thêm đừng nói là la thiên thượng tiên. Phải biết, có cửu thiên huyền tiên tỏa chấn thế lực đã có thể được gọi là tiên giới tam lưu thế lực, có thể tưởng tượng được cửu thiên huyền tiên là cường đại cỡ nào. Sở dĩ một quyền vỡ giết Bạch gia cửu thiên huyền tiên, không phải hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ lực bộc phát thực sự là quá mạnh mẽ. Bạch gia cửu thiên huyền tiên tuy rằng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên trung kỳ cảnh giới, thế nhưng long lực lượng cũng chính là hơn 3.000 không tới 4.000 dáng vẻ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ long lực lượng nhưng là đã đạt đến 4.5 trăm bàn long lực lượng, vượt qua đối phương mấy trăm thậm chí trước đây bàn long lực lượng. 1.000 bàn long lực lượng đủ để nghiền ép đối thủ. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trong nháy mắt lực bộc phát lượng thời điểm, đối phương căn bản là không phản ứng kịp cũng đã bị đánh giết. Mặc dù đối phương phản ứng lại, hắn cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hừ! Bạch Nguyên Cương rốt cuộc phản ứng lại, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng trên người khủng bố sát khí bạo phát ra, như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào là tiên vương cảnh giới cường giả đối thủ, dù cho chỉ là đối phương khí thế, minh tịch biết rõ điểm này. Bởi vậy, hắn ra tay rồi. Đồng dạng hừ lạnh một tiếng căn bản không có động tác gì, Bạch Nguyên Cương bộc phát ra khí thế cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tiên vương khí thế ở tiên đế trước, là nhỏ yếu như vậy không đỡ nổi một đòn buồn cười như vậy. Khí thế trong nháy mắt bị phá tan, Bạch Nguyên Cương cả người như được đòn nghiêm trọng giống như vậy, không khỏi rên khẽ một tiếng. Trong cơ thể khí huyết càng là như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Cường giả. Tuyệt đối cường giả. Có thể vừa đánh tan đi chính mình khí thế đồng thời để cho mình bị thương, người này thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên, nói không chắc còn có khả năng là một cái tiên quân cảnh giới cường giả. Cho tới minh tịch là một cái tiên đế vấn đề. Bạch Nguyên Cương căn bản không cân nhắc qua bởi vì hắn không cho là một cái tiên đế sẽ làm bạn ở Mộ Dung Vũ bên người mà không phải Mộ Dung Vũ làm bạn ở bên cạnh hắn. Bạch Nguyên Cương nhìn về phía minh tịch trong mắt lộ ra một vệt sâu sắc vẻ kiêng dè. Hắn bây giờ mới biết người này là một cường giả không thể trêu chọc cường giả. Ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này, Bạch gia một cái cửu thiên huyền tiên vọt ra, hét lớn một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Mộ Dung Vũ. Bạch Nguyên Cương khẽ cau mày, bất quá hắn nhưng là không có ngăn cản người này ra tay. Hắn ngược lại muốn xem Mộ Dung Vũ là có hay không làm sao mạnh như thế, vẫn là chỉ là nhất thời bạo phát. Đồng thời, hắn càng là đem sự chú ý đặt ở Minh Tịch trên người, nhìn có hay không là Minh Tịch đang giở trò. Mộ Dung Vũ xem thường nhìn đối phương một chút, hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng một trưởng vỗ tới, ầm. Hai bàn tay ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối, tiện đà bùng nổ ra kinh thiên nổ vang. Sức mạnh kinh khủng bạo phát tài ra, hư không lúc này bị xé rách ra. Bột một tiếng, va chạm ở một khối hai bàn tay lớn nơi lần thứ hai truyền ra một trận vang trầm. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy hai bàn tay lớn bên trong trong đó một bàn tay lớn dĩ nhiên nổ tung ra. Mọi người nhất thời kinh hãi bởi vì bọn họ nhìn thấy con kia nổ tung bàn tay lớn không phải Mộ Dung Vũ, mà là Bạch Gia cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên. Bạch Gia cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên phát sinh một tiếng hét thảm thanh, thân hình trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài. Đến rồi liền không cần đi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một phen, nhất thời, mang theo 4,5 châm bàn long lực lượng bàn tay lớn đập nát hư không, lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ quay về cái này Cửu Thiên Huyền Tiên liền mạnh mẽ đập tới. Nếu là bị vỗ vào trên người, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên dù có mạnh mẽ đến đâu mấy phần, chỉ sợ cũng phải bị đập thành một đám mưa máu nổ tung ra. Nhiệt xúc, ngươi dám. Vừa lúc đó, Bạch Nguyên Cương hét lớn một tiếng, rốt cuộc ra tay. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đột nhiên đánh ra trong nháy mắt phóng to, như một tòa thần sơn bình thường quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp tiêu diệt. Minh Tịch lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Một nguồn sức mạnh vô hình bạo phát tài ra. Nhưng vào lúc này, mọi người nhưng thấy đến Bạch Nguyên Cương thân thể rung bần bật. Không trung biến ảo trở thành thần sơn bình thường, bàn tay lớn cũng là đột nhiên chấn động chuyển động, trong khoảnh khắc liền nổ tung ra. Phốc! Bạch Nguyên Cương yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, đồng thời hắn càng là liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước mới rốt cuộc dừng lại bước chân. Nếu không muốn chết liền không muốn ra tay, bằng không chết. Minh Tịch âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, để Bạch Nguyên Cương trong lòng hồi hộp không ngớt. Nếu là trước đây, gặp phải một cái tiên vương ra tay, Minh Tịch căn bản sẽ không với hắn phí lời nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ là phụ trách bảo vệ Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ vẫn không có giết bọn họ tâm ý, Minh Tịch cũng không tốt bao biện làm thay, giết chết đối phương. Cường giả tuyệt đối là cường giả, tuyệt đối là tiên quân cảnh giới cường giả. Bạch Nguyên Cương trong lòng không ngừng gào thét. Một đôi mắt tràn ngập vẻ kiêng dè đánh giá rất suốt chúng Minh Tịch, trong lòng càng là hồi hộp tâm ý. Nhìn nhầm rồi. Bạch Nguyên Cương trong lòng hồi hộp đồng thời, rồi lại vô cùng sự bất đắc dĩ. Hắn căn bản là không nghĩ tới cái này, xem ra bình thường, rất suốt chúng thanh niên dĩ nhiên là một cái tiên quân cảnh giới cường giả. Chính mình ở cường giả như vậy trước mặt múa diều qua mắt thợ. Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ là hôm nay việc này sợ là không xong, hiểu rõ. Lão Tổ Tông sợ là cũng sẽ tức giận không ngớt. Bạch Nguyên Cương trong lòng có chút buồn bực. Hắn không dám làm tức giận Minh Tịch, thế nhưng là cũng sợ Bạch gia Lão Tổ Tông tức giận. Thôi thôi. Người này là tiên quân cảnh giới. Ta làm sao cũng không phải là đối thủ của hắn, coi như Lão Tổ Tông trách cứ hạ xuống, vậy cũng không phải lỗi của ta. Bạch Nguyên Cương mạnh mẽ cắn răng nói rằng. Chỉ là tâm tình phức tạp Bạch Nguyên Cương nhưng là không biết Minh Tịch kỳ thực là một cái tiên đế cảnh giới cường giả. Nếu như bị hắn biết rồi, có thể hay không bị sợ đến thổ huyết mà chết. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ầm, một tiếng. Không có Bạch Nguyên Cương ngăn cản, Mộ Dung Vũ cái kia đối thủ căn bản là không chống đỡ được sự công kích của hắn. Ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bên dưới, Mộ Dung Vũ một chưởng liền đem đối phương cho đập thành xương máu, chết không thể chết lại. Lúc này, một mặt khác Triệu Chỉ Tình chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình thực lực mới tăng lên đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới không lâu, thế nhưng hay là thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Phượng tộc bí kỹ quá mạnh mẽ, lại hay là nhìn thấy phe mình liên tục bị giết hai cái cửu thiên huyền tiên triệu chỉ tình đối thủ, cái kia bạch gia cửu thiên huyền tiên hay là tâm khiếp, một cái sơ sẩy bên dưới trực tiếp bị triệu chỉ tình một cái phượng hoàng thần hỏa cho đốt sạch sành xanh. Chúng ta đi. Ở đây để tam mạnh mẽ cường giả cố bảo, ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi đặc biệt nhìn thấy đều là tiên vương cảnh giới bạch nguyên cương bị đẩy lui đồng thời thổ huyết sau khi, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, khẽ quát một tiếng, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Hắn không ngu thế nhưng coi như là một con chư ở đây cũng biết có cường giả trong bóng tối bảo vệ mộ dung vũ ba người. Bằng không tiên vương cảnh giới bạch nguyên cương lẽ nào là tự tàn hay sao? Muốn chết liền kế tục trốn. Ngay khi cố bảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xoay người muốn chạy trốn thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở trong đầu của bọn họ vang lên, để trong lòng bọn họ sợ hãi không ngớt, ra một thân mồ hôi lạnh. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cố quân bọn họ chết rồi cũng là chết rồi, sau đó ta tuyệt đối sẽ không tìm tiểu huynh đệ này phiền phức. Cố bảo sắc mặt một trận trắng xám, tiếp theo xoay người lại ha ha cười lớn nói. Vừa có mấy người nói thế nào? Hả? Phải đem ta bắt? Hoặc là giết chết không cần luận tội? Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn cố bảo một lúc lại nhìn Bạch Nguyên Cương. Bất đắc dĩ. Trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống đến trong địa ngục chính là đây Bạch Nguyên Cương cùng cố bảo giờ khắc này chân thực khắc họa. Vừa bọn họ còn cao cao tại thượng thảo luận Mộ Dung Vũ thuộc về, chỉ là không có bao lâu sau khi tình thế liền vội kịp xoay ngược lại. Chính đáp lại Mộ Dung Vũ trước nói cái kia nói một câu chạm đến càng cao, té càng nặng. Bọn hắn lúc này tâm tình không biết có cỡ nào phức tạp. Bằng hữu chuyện này là chúng ta không đúng, Bạch Hào chết cũng là hắn gieo gió gặt bão, ta xem chuyện này liền như vậy coi như thôi, ngươi xem coi thế nào. Bạch Nguyên Cương tiến lên trước vài bước, đầu tiên là kiêng kỵ nhìn Minh Tịch một chút, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Bất luận là Bạch Hào, vẫn là cố quân, bọn họ đều là gieo gió gặt bão chính mình muốn chết, không phải sao? Mộ Dung Vũ thản nhiên nói đồng thời nhìn về phía Bạch Nguyên Cương còn có cố bảo. Bạch Nguyên Cương còn có cố bảo liền vội vàng gật đầu. Nếu biết bọn họ đều là gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết vậy các ngươi còn lại đây gây sự với ta. Này chẳng phải là càng thêm đáng chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, đằng đằng sát khí nói rằng. Bạch Nguyên Cương cùng cố bảo hai người trong lòng đột nhiên chìm xuống, hắn biết, Mộ Dung Vũ bắt đầu tức giận. Nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt, hai người bọn họ khả năng sống sót rời đi nơi này cơ hội không lớn. Này đều là lỗi của chúng ta. Bất quá chúng ta sẽ bồi thường. Bạch gia chúng ta cũng có tiên quân cảnh giới cường giả tỏa chấn, vì lẽ đó, chúng ta sẽ làm ngươi thỏa mãn. Nói chuyện đồng thời, Bạch Nguyên Cương còn không quên nhìn Minh Tịch một chút. Chỉ là Minh Tịch vẻ mặt trước sau như một, không có bất kỳ biến hóa nào. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Bạch Nguyên Cương, ngươi đây là uy hiếp ta. Có tin ta hay không để cho các ngươi bạch gia trong một đêm toàn bộ chết hết. Bạch Nguyên Cương trong lòng tức giận không ngớt, mặc dù Minh Tịch là tiên quân cảnh giới cường giả, bọn họ cũng không có năng lực tiêu diệt bạch gia, dù sao bạch gia gốc gác không phải giả. Chỉ là, hắn nhưng là không hiểu, chỉ cần Mộ Dung Vũ bắn tiếng tin tưởng có không ít tiên đế sẽ hạnh phúc ý tiêu diệt bạch gia. Tiêu diệt chỉ là một cách nhất lưu thế lực là có thể trung hòa đi nợ Mộ Dung Vũ một ăn tình cớ sao mà không làm đây. Nếu để cho các ngươi rời đi luôn ta chẳng phải là thật mất mặt. Vậy có phải mang ý nghĩa, sau đó càng nhiều người cũng có thể trêu chọc ta, sau đó biết ta không thể trêu chọc sau khi... Lưu dưới nói một câu xoay người rời đi. Mộ Dung Vũ trên mặt vẫn như cũ cười tươi như hoa. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Phế bỏ các ngươi tu vi, các ngươi có thể rời đi. Bằng không, các ngươi đều phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Bước từ phế tu vi. Trong nháy mắt, Bạch Nguyên Cương cùng với Cố Bảo sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ quyết định này hơi bị quá mức bá đạo, phế bỏ tu vi của bọn họ hoặc là chết, như vậy cũng là muốn tính mạng của bọn họ a. Bằng hữu, ngươi quá phận quá đáng chứ? Cố Bảo sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi giết chết ta thêm cái Cố gia con cháu, chúng ta Cố gia cũng sẽ không với các ngươi tính toán. Huống hồ hôm nay chúng ta chưa từng ra tay, ngươi nhưng như vậy ối trao tương bức, chẳng lẽ không có thể dễ thương lượng. Mộ Dung Vũ cười lạnh, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Cố Bảo. Thương lượng. Như vậy thử hỏi một thoáng, nếu như hôm nay ta rơi vào các ngươi trên tay, ba người chúng ta người sẽ có cái gì kết cục? Không cần nghĩ liền biết chúng ta chắc chắn phải chết chứ. Mà ta cho hai người các ngươi lựa chọn tự phế tu vi hoặc là chết, đối lập các ngươi tới nói, ta đã là vô cùng nhân từ. Nhân từ. Cố Bảo cùng Bạch Nguyên Cương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người không khỏi cười nhạo không ngớt. Phế bỏ bọn họ tu luyện nhiều năm tu vi, so với giết chết bọn họ càng thêm tàn khốc. Cho các ngươi mười tức thời gian cân nhắc. Nếu như chính các ngươi không động thủ, như vậy ta liền hôn tự động tay. Bất quá, vào lúc ấy ta không phải là chỉ là phế bỏ các ngươi tu vi đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm nhìn Bạch gia cùng Cố gia người ở câu nói này sau khi, liền bắt đầu rồi đếm xem. Một. Bạch Nguyên Cương cùng Cố Bảo sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đặc biệt Cố Bảo, gia tộc của bọn họ bên trong chỉ là nhị lưu thực lực thôi. Tuy rằng cũng có mấy cái tiên vương tỏa chấn thế nhưng hôm nay rất rõ ràng không phải Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đối thủ. Có muốn hay không đụng một cái? Nếu như ra vào trong gia tộc cao thủ hay là bọn họ còn có thể có một chút hy vọng sống? Thế nhưng nếu như liền như vậy khuất phục, hôm nay chính mình chắc chắn phải chết. Phế bỏ tu vi. Cố Bảo tình nguyện chết cũng không muốn chết phế bỏ tu vi. Ở Cố Bảo sắc mặt âm trầm suy nghĩ thời điểm bên cạnh Bạch Nguyên Cương nhưng là trực tiếp mở miệng. Bằng hữu Bạch gia chúng ta cũng coi như là nhất lưu thực lực, Bạch gia chúng ta lão tổ tông càng là nửa bước tiên đế, lẽ nào ngươi thật sự không thể cố gắng thương lượng. Nếu như các ngươi hôm nay giết chết ta hoặc là phế bỏ tu vi của ta, Bạch gia chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Mộ Dung Vũ cười cợt. Lập tức nhìn về phía sau Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ, hỏi. Đối phương gia tộc có nửa bước tiên đế nha. Các ngươi có sợ hay không? Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ cười khẽ không ngớt, chỉ là nửa bước tiên đế mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Phải biết, mấy năm qua các nàng gặp tiên đế cũng không có thiếu. Hơn nữa, cùng Mộ Dung Vũ quan hệ tốt hơn tiên đế cũng có mấy cái. Chớ nói chi là có hơn vạn tiên đế cường giả thiếu nợ Mộ Dung Vũ an tình. Chỉ là Bạch gia một cái nửa bước tiên đế, các nàng cũng thật là không để vào mắt. Liền Triệu Chỉ Tình liền khẽ cười nói. Ngươi sợ, chúng ta cũng là sợ, ngươi cũng không sợ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không sợ rồi. Kỳ thực, ta rất sợ, dù sao ta chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên à. Không biết Minh Tịch ngươi có sợ hay không? Mộ Dung Vũ quay đầu lại nhìn Minh Tịch. Đến rồi giết chính là. Minh Tịch thản nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Nguyên Cương cùng Cố Bảo trong lòng đều là chìm xuống. Minh Tịch liền một cái nửa bước tiên đế cũng dám nói như thế. Lẽ nào hắn là một cái chân chính tiên đế? Hai. Trong nháy mắt giao lưu sau khi, Mộ Dung Vũ kế tục đếm xem. Cố Bảo cùng Bạch Nguyên Cương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không nói gì, đều trầm mặt lên. 3. Đúng rồi, ta bổ sung một thoáng, nếu như các ngươi không có tự phế tu vi hoặc là tự sát thoại, một khi muốn ta đồng thủ. Như vậy ta giết liền không phải các ngươi, kể cả gia tộc của các ngươi đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Cố gia chính là cái thứ nhất. Đồng thời, chớ hoài nghi ta nói chuyện. 4. 8. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đếm tới 8 thời điểm, Bạch Nguyên Cương cùng Cố Bảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mà đồng thời, Minh Tịch khí tức cũng đã đem bọn họ khóa chặt, chỉ cần Mộ Dung Vũ đếm tới 10 mà những người này không có tự phế tu vi hoặc là tự sát người, hắn sẽ ra tay. Hơi thở thật là khủng bố. Cảm giác được Minh Tịch cái kia như ẩn như hiện khóa chặt chính mình đạo kia khí tức, Bạch Nguyên Cương cùng Cố Bảo sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm. Tuy rằng hơi thở kia rất yếu ớt, thế nhưng là cho bọn hắn một loại hơi thở của cái chết. Bọn họ biết, nếu là Minh Tịch động thủ, bọn họ cơ bản chỉ có chết khả năng. 9. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng trở nên âm trầm, những người này cũng thật là phiền phức a. Lẽ nào thật sự muốn hắn động thủ? Chờ đã, chúng ta tư phí tu vi. Rốt cục, không chịu đựng được Minh Tịch áp lực, Bạch Nguyên Cương đầu tiên quát to một tiếng. Bạch lão, như vậy sao được? Bạch gia cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên vẫn luôn không nói gì, chỉ là nhìn Bạch Nguyên Cương, chờ đợi Bạch Nguyên Cương chỉ thị. Chỉ là, bây giờ nhưng là đợi được Bạch Nguyên Cương như thế một cách tự phế tu vi quyết định, điều này làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời lại vô cùng thất vọng. Bạch Nguyên Cương ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra trực tiếp vỗ vào cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên thân lên. Phốc! Như tiết thủy bóng cao su giống như vậy, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ này mấy cái cửu thiên huyền tiên trên người vọt ra. Mà này mấy cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới nhưng là trực tiếp trượt, từ cửu thiên huyền tiên, đại la kim tiên. Vẫn đã tới chưa bất kỳ cảnh giới, dường như một phàm nhân. Tu vi của bọn họ bị phế rơi mất. Trong nháy mắt này trong lòng bọn họ tràn ngập oán khí, đối với phế bỏ bọn họ Bạch Nguyên Cương cực kỳ oán hận. Thế nhưng tối oán hận không gì bằng là Mộ Dung Vũ. Hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, tu vi của bọn họ cũng sẽ không bị phế đi. Phế bỏ các ngươi tu vi, các ngươi còn có thể sống sót, thậm chí còn có cơ hội một lần nữa chữa trị, khôi phục đỉnh cao. Mà một khi các ngươi không còn tính mạng, vậy thì không còn. Bạch Nguyên Cương thở dài một hơi truyền âm nói rằng. Ở Bạch Nguyên Cương đồng thủ một sát na, Cố Bảo cũng là đồng thủ trực tiếp đem Cố ra cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên phế bỏ đi tu vi. Hôm nay chuyện này, ta Cố Bảo sẽ suốt đời nhớ tới. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ cả gốc lẫn lãi gọi ngươi trả về đến. Cố Bảo oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời trên người hắn càng là ầm một tiếng nổ vang, dĩ nhiên tự phế tu vi. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nhìn đối phương một chút, ngược lại lạnh lùng nhìn Bạch Nguyên Cương. Bạch Nguyên Cương ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, một tia cười gằn ở trên mặt hắn trong nháy mắt qua lại. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, bạch ra cái kia mấy cái bị phế đi tu vi cửu thiên huyền tiên liền bị truyền tống đến phương xa đi tới. Trong cùng một lúc, Bạch Nguyên Cương thân thể càng là kịch liệt chướng bùng lên, từng luồng khủng bố cực kỳ khí tức từ trên người hắn phát ra đến, vô cùng khủng bố. Muốn ta tự phế tu vi? Hôm nay đại gia liền ở một khối chết đi. Bạch Nguyên Cương ha ha đại nở nụ cười trong thanh âm tràn ngập vẻ oán độc. Hắn muốn tự bảo. Cố Bảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh hãi đến biến sắc. Một cái tiên vương tự bảo coi như hắn đỉnh cao thời kỳ e sợ cũng không kịp chạy trốn, huống chi đầu tiên là đã phế bỏ tu vi. Dường như một người bình thường như thế. Tên khốn kiếp này, cho dù chết cũng đừng liên lụy chúng ta à. Cố Bảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người gào thét, xoay người liền muốn trốn. Chỉ là, sau một hồi lâu, bọn họ đều không nhìn thấy Bạch Nguyên Cương tự bảo. Liền, bọn họ liền quay đầu nhìn sang. Nguyên bản thân thể đã sưng lên, khí tức cuồng bạo cực kỳ Bạch Nguyên Cương, lúc này lại là như là bị cầm cố. Sưng thân thể vẫn như cũ vẫn là như vậy sưng, thế nhưng là đã không có khí tức kinh khủng phát ra đến rồi. Thậm chí, bọn họ càng là nhìn thấy tạo thành tất cả những thứ này chỉ là bởi vì Bạch Nguyên Cương xung quanh cơ thể thêm ra một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng. Ầm ầm. Yên lặng một hồi nổ vang sau khi Bạch Nguyên Cương đã tự bảo. Ngay khi Cố Bảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh hãi không tên, chỉ lo mình bị tự bảo sức mạnh cho cắn giết thời điểm, bọn họ nhưng là nhìn thấy cái kia nhàn nhạt lồng ánh sáng, thậm chí cũng không nhúc nhích. Bạch Nguyên Cương cái này tiên vương tự bảo sức mạnh dĩ nhiên không cách nào lay động cái kia lồng ánh sáng. Có thể tưởng tượng được cái kia lồng ánh sáng sức mạnh là khủng bố cỡ nào. Lẽ nào người kia là tiên đế? Cố Bảo trong lòng kinh hãi không ngớt. Phải biết, một cái tiên vương tự bảo thậm chí có thể trọng thương tiên quân. Thế nhưng là liền cái kia lồng ánh sáng cũng không thể lay động một thoáng. Ngoại trừ tiên đế ở ngoài, còn ai có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Ngay khi Cố Bảo trong lòng kinh hãi đồng thời, hắn liền nhìn thấy Minh Tịch một chỉ điểm ra. Phốc! Một tiếng nhỏ bé vang trầm sau khi cái kia một chùm sáng cháo, kể cả Bạch Nguyên Cương cái này tiên vương tự bảo sức mạnh kinh khủng đều trong nháy mắt biến mất rồi. Tựa hồ tiên vương tự bảo sức mạnh ở trước mặt của hắn lại như là tiểu nhi ngoạn ý. Cũng còn tốt ta tự phế bỏ tu vi, không có để gia tộc cái kia mấy cái tiên vương ra tay. Bằng không, chúng ta Cố gia hôm nay sẽ bị diệt rơi mất. Cố Bảo lúc này trong lòng càng là nổi lên lòng cầu gặp may. Mà Cố gia cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên lúc này cũng là cảm thấy may mắn không ngớt. Xì. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ ngón tay gảy liên tục, vài đạo sức mạnh nhất thời bắn tung ra. Hầu như trong cùng một lúc, Bạch gia cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên cùng Cố gia cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên nhất thời bị những sức mạnh này xoắn thành xương máu, tung bay ở trong thiên địa. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải nói đã buông tha bọn họ? Cố Bảo nhất thời giận dữ mà lại có chút sợ hãi nói rằng. Ta nói rồi tự phế tu vi, ta có thể tha các ngươi một mạng, thế nhưng... Xin lỗi chính là, bọn họ cũng không có tự phế tu vi. Vì lẽ đó, bọn họ đều phải chết. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Cố Bảo nhất thời kinh ngạc, tựa hồ Mộ Dung Vũ nói chính là ý này. Mà Mộ Dung Vũ bên người Minh Tịch đúng là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Người này không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa làm người lòng dạ độc ác, xử sự quả đoán, hơn nữa còn yêu thích giả heo ăn hổ. Là để hắn thưởng thức một loại người. Ngươi có thể lăn, bất quá, nhớ kỹ, chúng ta trang viên ngươi cho làm hỏng. Mau mau cho chúng ta tìm một cách để chúng ta thỏa mãn trang viên đến. Bằng không từ đó về sau thế giới này sẽ không có các ngươi Cố gia. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Cố Bảo trong lòng ngơ ngác, liền vội vàng xoay người liền chạy ra ngoài. Chỉ là không có bất kỳ thực lực hắn tốc độ nhưng là phi thường. Đại lưu manh, ngươi đây là ở cáo mượn oai hùm a. Đợi đến Cố Bảo đi rồi sau khi, Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ hì hì cười nói. Mộ Dung Vũ nhìn Minh Tịch một chút, sau đó cười nói. Có như thế một con hung mãnh như vậy con cọp ở đây, nếu như ta không nhân cơ hội dựa thế, vậy ta liền thực sự là ngu xuẩn. Vưu Mộng Thanh trợn tròn mắt, một mặt không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng trước đây nhưng là không phát hiện Mộ Dung Vũ cũng là như thế vô liêm sỉ. Ô ô. Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. 600 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch. Hay là sợ chết. Lại hay là thật sự sợ Mộ Dung Vũ tiêu diệt Cố gia, không đến bao lâu sau khi Cố gia liền ở Hưng Châu trong thành thế Mộ Dung Vũ sắp xếp một cái khá là xa hoa trang viên, đây chính là so với Triệu Chỉ Tình lúc trước mua lại cái kia một tòa trang viên được rồi không biết bao nhiêu lần. Ở trong cung điện dưới lòng đất, ta có cảm giác ngộ đón lấy một quãng thời gian bên trong ta đều sẽ ở Hưng Châu thành tu luyện một phen, nếu như ngươi còn có chuyện gì muốn giải quyết, có thể mượn cơ hội này đi tìm hiểu. Trong trang viên, Mộ Dung Vũ đối với Minh Tịch nói rằng, này thời gian 100 ngàn năm bên trong ta chỉ có một kiện sự, vậy thì là đối với ngươi tiến hành thiếp thân bảo vệ. Ta sẽ không rời đi Hưng Châu thành. Minh Tịch tử tốn nói. Hơn nữa, Bạch gia những người kia bởi vì ngươi mà chết, e sợ người của Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là ở ta rời đi khoảng thời gian này ngươi bị bọn họ cho tiêu diệt, vậy ta sau đó liền không cần lăn lộn. Bọn họ muốn tiêu diệt ta cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Không nói hắn ở trong cung điện dưới lòng đất thu hoạch lượng lớn bảo vật coi như là phấn hồng chi thương, cũng không phải bình thường tiên quân cảnh giới cường giả có thể giết chết hắn. Còn nữa, hắn còn có Hà Đồ Lâu Thư đây. Minh Tịch không tiếp tục nói nữa, đi thẳng tới bên cạnh một cái trong phòng ngồi xếp bằng xuống. Tuy rằng linh hồn hắn trong không gian tử khí đã bị Mộ Dung Vũ tịnh hóa, thế nhưng thân thể hắn tử khí vẫn không có loại bỏ đi ra ngoài. Tuy rằng, lấy thực lực của hắn vẫn còn có thể áp chế những này tử khí. Bất quá, nếu để cho những này tử khí ở trong cơ thể hắn quá lâu, vẫn là đối với thân thể của hắn cùng sức mạnh có nhất định tổn hại, thậm chí sẽ tiếp tục tập kích mở rộng phạm vi. Quan trọng nhất đó là, chỉ cần những này tử khí vẫn ở trong cơ thể hắn, hắn liền cần tiêu hao nhất định sức mạnh đến áp chế những này tử khí, không cách nào kế tục tu luyện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cần thời gian đến tu luyện, hắn cũng cần thời gian đến loại bỏ những này tử khí. Mộ Dung Vũ an bài như vậy, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Chỉ tình, ngươi tuy rằng cùng cung điện dưới lòng đất đã nhận chủ thế nhưng còn cần một phen tế luyện mới có thể hoàn toàn phát huy cung điện dưới lòng đất uy lực. Mà mộng thanh thực lực của ngươi cũng cần tăng lên một thoáng. Như vậy đi, các ngươi đều đến ta không gian bảo vật bên trong tu luyện đi. Mộ Dung Vũ đồng thời truyền âm cho hai nữ nói rằng. Hai nữ gật đầu, lập tức ba người bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Mộ Dung, hiện tại là trước tiên đi tu luyện vẫn là trước tiên kiểm lại một chút ngươi thu hoạch. Mộ Dung Vũ ở cung điện dưới lòng đất bên trong thu hoạch thực sự là quá khổng lồ. Chỉ là cho tới nay đều không thời gian đến kiểm kê, hiện tại rốt cuộc có thời gian. Tu luyện không kịp, xem trước một chút chúng ta có thu hoạch gì trước tiên đi. Mộ Dung Vũ cười cợt, lập tức ba người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong một không gian khác bên trong. Nơi này bị Mộ Dung Vũ chuyên môn mở ra đến dùng để gửi các loại bảo vật loại hình. Mộ Dung Vũ trước đây bảo vật cùng với trong cung điện dưới lòng đất được hết thảy đều lưu giữ ở đây. Thần binh, pháp bảo, đan dược, linh mạch, các loại vật liệu, linh dược. Đã bị Hà Đồ phân loại được rồi, lúc này chính như từng tòa núi lớn bình thường chất đống ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Thần binh pháp bảo mạnh mẽ khí tức, nồng nặc đan dược hương, các loại thiên tài địa bảo ánh sáng cùng sức mạnh tràn ngập đầy toàn bộ không gian, nơi này lại như là một cái lớn vô cùng bảo khố. Thật nhiều bảo vật, thần binh pháp bảo. Nhìn trước mắt từng tòa núi lớn giống như vậy. Một chút không nhìn thấy phần cuối các loại bảo vật, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Đại Lưu Manh, lần này được đồ vật đại khái giá trị bao nhiêu? Hồi lâu sau, từ trong khiếp sợ phản ứng lại Vưu Mộng Thanh dò hỏi. Ước chừng giá trị mấy ngàn triệu cửu phẩm tiên mạch đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, hắn cũng không xác định. Mấy ngàn triệu cửu phẩm tiên mạch. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ Tình tỷ, mấy ngàn triệu cửu phẩm linh mạch đại khái là bao nhiêu? Kinh ngạc thốt lên qua đi, Vưu Mộng Thanh liền ngươi có chút mơ hồ quay đầu nhìn Triệu Chỉ Tình nói rằng. Triệu Chỉ Tình bất đắc dĩ gật gù. Rất nhiều đi, ta cũng không khái niệm. Cho tới nay, hai người bọn họ thấy nhiều tiên mạch cũng không nhiều. Mặc dù đã gặp vương binh thế nhưng là chưa từng thấy cửu phẩm linh mạch, thậm chí không biết linh mạch giá trị là bao nhiêu. Mấy ngàn cái triệu cửu phẩm linh mạch các nàng căn bản không có khái niệm, chẳng qua là cảm thấy rất nhiều là được rồi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, giải thích nói rằng. Vẹn vẹn những chữ số này, ta cũng là không khái niệm gì. Thế nhưng, ngươi có thể dáng dấp như vậy lý giải. Mấy ngàn triệu cửu phẩm linh mạch tương đương với tiên giới siêu cấp thế lực tài lực. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh vẫn còn có chút chóng mặt, bởi vì các nàng không biết siêu cấp thế lực ý vị như thế nào. Đại lưu manh tiên giới thế lực là làm sao phân chia? Vưu Mộng Thanh trung quy hay là hỏi. Tiên giới thế lực bình thường chia làm bất nhập lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thực lực cùng với nhất lưu thực lực. Đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên liền có thể ở tiên giới khai tông lập phái, đương nhiên tiên giới cũng không có quy định này, nhất định cần đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên mới có thể khai tông lập phái, chúng ta Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung liền không phải như vậy. Thế lực bên trong có cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả tỏa chấn mới xem như là tiên giới bất nhập lưu thế lực. Mà không có Đại La Kim Tiên tỏa chấn môn phái nhưng là liền bất nhập lưu thế lực cũng không tính là. Trở thành tam lưu thế lực điều kiện tiên quyết nhưng là thế lực bên trong nhất định phải có cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả tỏa chấn. Mà một khi có thế lực hiện tiên vương cảnh giới cường giả nhưng là đã có thể miễn cưỡng bước lên với nhị lưu thực lực. Mộ Dung Vũ chậm rãi giải thích nói rằng. Chiếu ngươi nói như vậy. Nếu như có tiên quân tỏa chấn thế lực, vậy thì là trong tiên giới nhất lưu thế lực. Mà nhất lưu thế lực bên trên chính là siêu cấp thế lực, có tiên đế tỏa chấn cường giả. Vưu Mộng Thanh cau mày hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Cũng không phải là như vậy, nhất lưu thế lực bên trên còn có siêu nhất lưu thế lực, chỉ cần có tiên đế tỏa chấn liền có thể trở thành siêu nhất lưu thế lực. Loại này cấp thế lực khác thực lực đã vô cùng khủng bố. Thế nhưng còn không là trong tiên giới đứng đầu nhất thế lực. Ở siêu nhất lưu thế lực bên trên mới là siêu cấp thế lực, lại bên trên chính là thế lực bá chủ loại này cấp bậc tồn tại. Hiện tại tiên giới bên ngoài bên trên nhưng là có 3 cái thế lực bá chủ cấp thế lực khác, Tiên Cung, Ma Tông cùng với Thánh Môn. Có tiên đế tỏa chấn chính là siêu nhất lưu thế lực. Mà siêu cấp thế lực có so với tiên đế còn cường đại hơn cường giả tỏa chấn sao? Triệu Chỉ Tình trần chờ hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Tiên đế bên trên còn có càng mạnh mẽ hơn cường giả. Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên giới thần? Vưu Mộng Thanh cảm thấy hứng thú. Cũng không phải tiên đế bên trên còn có tiên tôn bên trên mới là tiên đế. Tiên tôn. Không phải nói tiên đế đã là tiên giới tối cường giả đứng đầu sao? Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người có chút không rõ. Bởi vì các nàng xưa nay sao nghe nói qua tiên tôn cảnh giới này? Bởi vì tiên tôn thực sự là quá mức ít ỏi. 10.000 cái tiên đế bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Hơn nữa, đạt đến tiên tôn cái này cấp bậc cường giả, mục đích của bọn họ đều là thành thần. Cực nhỏ ở tiên giới lộ diện, mặc dù lộ diện, phổ thông tiên nhân cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Bởi vậy, trong tiên giới, phổ biến cho rằng tiên đế đã là tiên giới cường giả đỉnh cao. Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng đối với những thế lực này cùng cảnh giới phân chia, hắn đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Ai bảo Hà Độ là một lão quái vật đây? Vưu Mộng Thanh gật đầu. Nguyên lai có tiên tôn tỏa chấn thế lực chính là siêu cấp thế lực. Có tiên tôn tỏa chấn thế lực, không nhất định chính là siêu cấp thế lực. Ngoại trừ cường giả ở ngoài, còn muốn có nhất định gốc gác. Gốc gác không đủ, mặc dù nhiều hơn nữa tiên tôn cũng là không cách nào trở thành siêu cấp thế lực. Chính như ba người kia thế lực bá chủ giống như tồn tại. Tiên Cung, Thánh Môn cùng Ma Tông. Trong tiên giới tuyệt đối còn có cùng bọn họ đồng dạng cấp bậc thực lực thế lực. Thế nhưng vì sao cũng chỉ có này ba cái thế lực bị trở thành thế lực bá chủ? Bởi vì bọn họ gốc gác. Cái khác siêu cấp thế lực mặc dù có thực lực đó, cũng không cái kia gốc gác, bởi vậy bọn họ không có thể trở thành thế lực bá chủ cấp thế lực khác. Nói cách khác, chúng ta tài lực đã cùng những kia siêu cấp thế lực so với cái này cần bao nhiêu bảo vật tài lực a? Vưu Mộng Thanh cảm giác có chút mê muội. Mỗi cái siêu cấp thế lực, mạnh mẽ bất nhất, tài lực cũng không giống nhau. Chúng ta hiện tại tài lực cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bước lên cùng siêu cấp thế lực mà thôi. Còn kém rất rất xa những kia đặc biệt có tiền siêu cấp thế lực, chớ nói chi là tiên cung những kia thế lực bá chủ. Mộ Dung Vũ cười nói. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao? Vưu Mộng Thanh quay về Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt. Bạch. Một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người bên người, nhưng là Hà Đồ. Hà Đồ thống kê định giá hay chưa? Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi. Mộ Dung Vũ mặc dù biết có chừng bao nhiêu bảo vật, thế nhưng hắn nhưng là không cách nào cho những bảo vật này định giá. Đúng thiếu chủ, nguyên bản ngươi từ bên trong cung điện dưới lòng đất được bảo vật, hơn nữa sau đó tình hóa tử khí được bảo vật, đã tiến hành rồi bước đầu định giá, bọn họ giá trị ước chừng là 600 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch. Nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nhìn Hà Đồ. Này còn chỉ là bảo thủ nhất định giá, thực tế giá trị chỉ có thể có càng nhiều hơn, không thể so với con số này thiếu. Hà Đồ chậm rãi nói rằng, Mộ Dung Vũ được bảo vật thực sự là quá nhiều, mặc dù là trước đây Triệu Vân đều không có được như vậy số lượng bảo vật. Ngươi nói tường tận một thoáng, các loại bảo vật ước chừng giá bao nhiêu tiền? Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Hơn 100 nhất phẩm thần mạch cùng với cái khác cấp bậc tiên mạch tổng giá trị ước chừng ở 150 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch. Trong đó, vẫn không tính là cái kia 10 cái hỗn độn linh mạch. Bởi vì hỗn độn linh mạch đối với người bình thường không ai, hầu như không có giá trị gì. Thần binh pháp bảo gộp lại ước chừng ở 200 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch khoảng chừng. Trái phải đương nhiên, một số bảo vật thực sự là không tốt định giá, chỉ cho bảo thủ nhất giá tiền, bởi vậy thực tế giá tiền phỏng chừng còn phải nhiều hơn nhiều. Các loại vật liệu giá trị ước chừng 500 triệu cửu phẩm tiên mạch dáng vẻ. Mà những kia thiên địa linh dược giá trị ước chừng ở 1.000 triệu cửu phẩm linh mạch trên dưới. Ngoài ra còn có một chút kỳ chân dị bảo, các loại linh toái toái đồ vật. Gộp lại ước chừng cũng ở 1.000 triệu cửu phẩm tiên mạch khoảng chừng. Trái phải. Vì lẽ đó tổng giá trị hẳn là ở 600 ngàn tỷ tiên mạch khoảng chừng. Trái phải chân chính giá tiền tuyệt đối sẽ không thấp hơn 600 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch, thậm chí có thể vượt qua 700 ngàn tỷ cực phẩm tiên mạch. 1.000 tỷ cũng chính là 1.000 tỷ, 600 ngàn tỷ cũng chính là 60 triệu ức. Chí ít 60 triệu ức cửu phẩm tiên mạch. Lần này không chỉ là Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh mê muội, coi như là Mộ Dung Vũ cũng có chút mê muội. Pờ sờ. 1.000 tỷ có bao nhiêu? Mọi người xem phía dưới một đoạn này con số, khả năng có trợ giúp lý giải. Phải kể tới song này 1.000 tỷ, giả như theo. Đè mỗi phút mấy 200, mỗi giờ chính là 12.000. Mỗi ngày 288.000, hàng năm chính là 105.120.000 mở ngoặc tròn 100.500 một thập nhị vạn, đếm xong 1.000 tỷ, cần hơn 9.500 năm. Mà đếm xong 600.000 tỷ, cần 5.700 triệu năm, tiếp cận 60 triệu năm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Ăn no đại hắc cầu. 600 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch a. Mặc dù là một ít phổ thông siêu cấp thế lực đều không có như vậy khổng lồ tài lực. Hơn nữa, này còn chỉ là phỏng đoán cẩn thận ni, dựa theo Hà Đồ nói chuyện, giá trị thực sự hoặc là ở 700 ngàn tỷ khoảng chừng. Trái phải. Ở rất lâu trước, Mộ Dung Vũ được hơn một ước nhất phẩm tiên mạch thời điểm, hắn liền có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, vào lúc ấy tài lực chẳng là cái thá gì. Mà hiện tại, nắm giữ 600 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch sau khi, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là một cái nhà giàu mới nổi. Hơn nữa, cái này nhà giàu mới nổi còn nhảy một cái trở thành tiên giới phú hào một trong. Phân bảo vật, phân bảo vật. Mộ Dung Vũ dưới áp chế kích động trong lòng bên trong, sau đó một bộ nhà giàu mới nổi dáng dấp đối với Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh nói rằng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ vung tay lên, nhất thời liền đem Hà Đồ Lạc Thư bên trong tiểu tử Đại Hắc Cầu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên đều cho trực tiếp giam cầm lại đây. Đại ca ca, chuyện gì xảy ra đây? Tiểu tử xuất hiện sau khi, liền trực tiếp hóa thành một mạt tử quang nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng, đồng thời vẻ mặt nghi hoặc nói rằng. Đồng thời, Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu cũng là nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Phải biết, bọn họ tuy rằng đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, thế nhưng Mộ Dung Vũ chưa từng có từng thử không trải qua sự đồng ý của bọn họ mà đem bọn họ Nazi tới được. Chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Các ngươi nhìn chu vi có cái gì không giống nhau? Mộ Dung Vũ nụ cười nhạt nhòa nói. Oa! Thật nhiều đan dược. Oa! Thật nhiều thần binh pháp bảo. Nghe vậy, tiểu tử ba người lúc này nhìn về phía chu vi, này vừa nhìn, bọn họ liền lập tức giải ra. Hồi lâu sau, tiểu tử mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, một đôi nước long lanh mắt to càng là mở thật lớn, một mặt vẻ khó mà tin nổi. Mẹ nó! Này không phải thật sao? Đại Hắc Cẩu hai mắt đăm đăm, miệng rộng mở ra, lộ ra trắng toát răng nanh trong suốt tràng ngụm nước không ngừng chảy ra. Cái này cần đánh cướp bao nhiêu môn phái thế lực mới có như thế tích lũy a? Hỏa Nhãn Kim Viên vẫn nhìn chu vi những kia bảo vật mà giải ra không nói, sau một hồi lâu, hắn mới một mặt khiếp sợ nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhướng mắt, một cái tát liền đem Hỏa Nhãn Kim Viên cho đập bay ra ngoài. Ngươi tên khốn này, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ngươi chúa công ta chỉ có thể đánh cướp hay sao? Tiểu tử, Đại Hắc Cẩu, Hỏa Nhãn Kim Viên đồng thời gật đầu để Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh cũng là không nhìn được gật đầu. Lẽ nào chính là đây ta cho các ngươi ấn tượng? Mộ Dung Vũ tương đương không nói gì. Mọi người cùng nhau gật đầu. Mộ Dung Vũ không nói gì ngưng nghiết. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Mộ Dung Vũ đều không khỏi có chút thèm thùng. Hắn có vẻ như mới phát hiện chính mình một đường lại đây tựa hồ cũng là một đường cướp đoạt tới được. Bất quá, cướp đoạt thì lại làm sao? Ở thế giới tàn khốc này bên trong chính là cái cướp đoạt thế giới. Nếu như ngươi không cướp đoạt người khác, như vậy người khác thì sẽ cướp đoạt ngươi. Được rồi, đừng động ta nơi nào cướp giật tới được. Các ngươi thích gì cứ việc nắm đi. Bất quá, các ngươi tốt nhất nắm thích hợp đồ vật của chính mình, hơn nữa cấp bậc không cao lắm đồ vật. Bằng không, sau đó các ngươi chỉ có thể có phiền phức. Tùy ý chúng ta lấy cái gì cũng có thể. Đại Hắc Cẩu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm những đan dược kia cùng thiên địa linh tài nói rằng. Đối với Đại Hắc Cẩu tới nói, thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không cần cái gì thần binh pháp bảo loại hình. Thân thể của hắn chính là một cái siêu cấp pháp bảo. Hơn nữa, thiên cẩu bộ tộc là không cần tu luyện, bọn họ chỉ cần không ngừng nuốt trưởng chính là. Đương nhiên, bọn họ chỉ là nuốt trưởng một ít cường giả. Còn những kia thần binh pháp bảo, bởi vì khó có thể tiêu hóa. Mà lại sau khi cắn nuốt được xác thực không nhiều, bởi vậy Đại Hắc Cẩu đối với những thứ đó hoàn toàn không có hứng thú. Thế nhưng, những đan dược kia cùng thiên địa linh tài nhưng là không giống nhau. Những thứ đồ này dễ dàng tiêu hóa, hơn nữa tiêu hóa sau khi, hao tổn cũng không nhiều lắm. Tùy tiện ngươi ăn cái gì, bất quá đừng ăn no rồi chính là. Mộ Dung Vũ không đáng kể nói rằng, đối với người khác mà nói, Mộ Dung Vũ lại như là một cái vắt cổ chảy ra nước giống như vậy, thế nhưng đối với mình người, Mộ Dung Vũ từ trước đến giờ là hết sức hào phóng. Hơn nữa, hắn biết Đại Hắc Cẩu dựa vào nuốt trưởng đến tăng cao thực lực. Mà Đại Hắc Cẩu thực lực tăng lên đối với hắn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Các ngươi tùy tiện nắm. Muốn bao nhiêu liền cái kia bao nhiêu. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Gâu. Vậy ta liền không khách khí. Đại Hắc Cẩu quát to một tiếng, cả người nhất thời bay lên trời, hướng về phương xa những đan dược kia liền nhào tới. Cùng lúc đó, Hỏa Nhãn Kim Viên cũng trực tiếp xông ra ngoài, cũng đi chọn chính mình thích hợp bảo vật đi tới. Các ngươi cũng đều đi thôi. Nhìn Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng với tiểu tử đều không nhúc nhích, Mộ Dung Vũ không khỏi nói rằng. Triệu Chỉ Tình hai nữ gật gù cũng rời đi. Đúng là tiểu tử không hề rời đi, Mộ Dung Vũ ôm ập. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không có yêu thích bảo vật? Mộ Dung Vũ không khỏi kỳ quái hỏi. Tuy rằng tiểu tử vẫn như cũ là một cái xem ra như là không có bất kỳ thực lực phổ thông bé gái. Thế nhưng, hiện tại còn ai dám cho rằng tiểu tử thật sự chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không nhìn ra thực lực chân chính của nàng, thế nhưng tiểu tử nhưng là đem một cái tiên vương hậu kỳ cảnh giới cường giả đùa bỡn ở đầu ngón tay nhân vật khủng bố. Cường giả như vậy cũng có thể cần một điểm bảo vật mới là. Vé HTTB Triangulatu Nen xuyệt trái để đọc truyện. Tiểu tử gật gù. Ta không cần những thứ đó. Là những thứ đó thấp kém quá vẫn không có thích hợp đồ vật của ngươi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hỏi ra lời này sau khi, hắn liền không nhịn được muốn đánh chính mình một cái tát mạnh. Những thứ đó nhiều như vậy tiểu tử căn bản cũng không có tra xét, làm sao biết bên trong không có thích hợp đồ vật của nàng. Hơn nữa, những kia bảo vật thấp nhất đều là vương binh cấp bậc bảo vật, trong đó thậm chí có không thua gì đế binh nhân vật khủng bố. Đương nhiên, những kia mạnh mẽ thần binh mặc dù có đế binh uy lực cũng là không bằng đế binh. Dù sao, đế binh chính là tiên đế dựng dục ra đến khủng bố thần binh. Nắm giữ tiên đế thần vận loại hình, vô cùng mạnh mẽ. Bình thường thần binh, mặc dù sức mạnh có thể so với đế binh thế nhưng cùng đế binh cũng không cùng đẳng cấp. Không phải, ta cái gì đều không cần. Tiểu tử lắc đầu một cái, cũng không hề nói gì nguyên nhân, chỉ là nói như thế. Mộ Dung Vũ gật gù, liền không lại tiếp tục đặt câu hỏi. Hiện tại hắn không lại cho rằng tiểu tử chỉ là một cái phổ thông không còn ký ức bé gái. Cái này khác với tất cả mọi người bé gái khẳng định có cố sự khác nhau. Mà tiểu tử không muốn nói, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không hỏi nhiều. Đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa tháng Triệu Chỉ Tình các nàng mới chọn xong từng người thần binh cùng pháp bảo. Triệu Chỉ Tình bởi vì có cung điện dưới lòng đất cái này siêu cấp pháp bảo đúng là chỉ là lựa chọn cùng nhau quân binh cấp bậc thần kiếm Ly Hỏa Thần Kiếm. Ly Hỏa Thần Kiếm chính là một cái quân binh cấp bậc thần binh toàn thân ấm ánh long lanh, từng đóa hỏa diễm không ngừng từ thân kiếm bên trong thấu phát ra, những kia chính là trong truyền thuyết Ly Hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố. Đây là một cái thuộc tính hỏa thần binh, vừa vặn cùng Triệu Chỉ Tình hỏa phượng truyền thừa hỗ trợ lẫn nhau, có một cái thần binh ở tay Triệu Chỉ Tình thực lực có thể siêu tốc dài vung. Vưu Mộng Thanh không có cái gì truyền thừa, bởi vậy nàng cũng là lựa chọn một cái quân binh cấp bậc thần binh, pháp bảo cùng với một cái quân binh cấp bậc phòng ngự bảo y. Vô Ảnh Kiếm, Chấn Thiên Tháp, Linh Lung Bát bảo y. Có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt, nắm giữ như vậy thần binh, mặc dù không kích phát quân binh uy năng, Vưu Mộng Thanh sức chiến đấu cũng có thể đạt tới đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, vượt cấp giết người cũng không phải vấn đề gì. Hỏa nhãn kim viên bởi vì có kim cô bồng quan hệ đúng là không có lựa chọn cái gì thần binh cùng pháp bảo. Chỉ là lựa chọn một cái uy năng mạnh mẽ cấp bậc vượt qua quân binh bên trên thú thần giáp. Thú thần giáp cấp bậc vượt qua quân binh thế nhưng là không đạt đến đế binh cấp bậc này. Tuy rằng không có khủng bố năng lực công kích thế nhưng năng lực phòng ngự nhưng là cực kỳ khủng bố. Đại Hắc Cẩu đây. Nhìn thấy tất cả mọi người trở về, chỉ có không gặp Đại Hắc Cẩu, Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi. Ta đã trở về, ạ. Vừa lúc đó, phương xa, một vệt bóng đen lảo đảo từ bay tới, như dương cánh ưng non giống như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, cũng không có tiên giới loại kia áp lực cực lớn. Mặc dù chỉ là phổ thông có thể phi hành tu sĩ cũng có thể ở đây tự do tự tại phi hành. Mà lúc này Đại Hắc Cẩu nhưng như là vừa học được phi hành người. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi một trận kỳ quái. Mà rất nhanh bọn họ liền biết rồi Đại Hắc Cẩu tại sao lại như vậy. Người này vốn là cực kỳ cao to, là một con chó, thế nhưng là dài ra một bộ con cọp thân thể. Mà lúc này, Đại Hắc Cẩu thân thể càng là sưng một vòng cả người lại như là một cái trường lớn hơn rất nhiều, tròn vo bóng cao su. Người này khẳng định là ăn no rồi. Hỏa nhãn kim viên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đại Hắc Cẩu. Ây! Đại Hắc Cẩu chạy tới, liền lập tức nằm nhoài trên mặt đất, một đôi chân trước ôm lấy tròn vo cái bụng, trên mặt lộ ra đáng thương vẻ mặt. Ăn quá chịu đựng, không xong rồi, ta muốn luyện hóa. Nói chuyện đồng thời, đại hắc cẩu trực tiếp bắt đầu rồi luyện hóa. Nhìn thấy đại hắc cẩu dáng vẻ, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người không còn gì để nói. Người này thực sự là thật là làm cho người ta đau, bi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, ngược lại hắn bảo vật đạt được nhiều là, nếu như đại hắc cẩu ăn có thể tăng cao thực lực, cái kia nhận hắn ăn được. Được rồi, đại gia cũng đã chọn xong bảo vật. Bất quá, các ngươi bảo vật đều so với thực lực của các ngươi mạnh hơn quá nhiều. Như vậy, tiếp đó, các ngươi ở luyện hóa những bảo vật này đồng thời cũng phải tăng lên thực lực của chính mình, ăn, gia tốc thời gian tu luyện. Mộ Dung Vũ nhìn đại gia nói rằng, để Triệu Chỉ Tình bọn họ lựa chọn thích hợp bản thân bảo vật, sau đó gia tốc thời gian tu luyện, đây là Mộ Dung Vũ đã sớm kế hoạch thật sự tình. Trước lúc này, Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng có thể gia tốc thời gian, thế nhưng gia tốc thời gian cần thiêu đốt lượng lớn loại linh mạch, cần rất nhiều tài nguyên. Lúc đó, Mộ Dung Vũ trong túi ngượng ngùng căn bản không bỏ ra nổi những thứ đồ này đến thiêu đốt, gia tốc thời gian. Bất quá, hiện tại không giống nhau, Mộ Dung Vũ có chính là tiên mạch, hắn có thể mang gia tốc thời gian đến rất nhiều lần. Đã như thế, thực lực của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng cường, ở tiên giới thời gian ngắn nhất bên trong, đem thực lực của chính mình làm hết sức tăng lên đến cực hạn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Tuyệt tiên kiếm tiến hóa. Hà Đồ, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian cực hạn là bao nhiêu? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Hà Đồ nói rằng, ngàn tỷ lần. Bất quá, cần đại lượng thiêu đốt tiên mạch. Hà Đồ không chút nghĩ ngợi nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, thời gian 10.000 năm đã đầy đủ bọn họ tăng cao thực lực. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ thiêu đốt tiên mạch gia tốc thời gian kỳ hạn 1 năm đi. Đối với Mộ Dung Vũ những cường giả này tới nói, bế quan tu luyện cách mấy năm, thậm chí nhiều thời gian hơn là rất bình thường. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại tu luyện thời gian 1 năm cũng hoàn toàn ở bình thường bên trong phạm vi. Hơn nữa, cũng không phải là vẫn gia tốc thời gian là có thể. Một khi mọi người tu vi đều tiến vào bình cảnh sau khi nha, mặc dù tu luyện lại trường thời gian cũng là vô dụng. Thời gian 10.000 năm hẳn là Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có thể tăng lên cực hạn thời gian. Nếu như 10.000 năm còn không cách nào kế tục đột phá, coi như cho các nàng lại nhiều thời giờ cũng là vô dụng. Này thời gian 10.000 năm bên trong các ngươi cứ việc tăng cao tu vi, đem thực lực tăng lên càng cao càng tốt. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người nói, đương nhiên. Hắn chủ yếu là đối với Vưu Mộng Thanh, Hỏa Nhãn Kim Viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói. Còn Triệu Chỉ Tình, lúc này nàng đã là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, sự mạnh mẽ, 10.000 năm dĩ nhiên không đủ để làm cho nàng đột phá tới tiên vương cảnh giới. Bất quá, nàng cũng cần thời gian đến luyện hóa ly hỏa thần kiếm cùng với cung điện dưới lòng đất. Thời gian sau này bên trong, Hà Đồ liền bắt đầu rồi thiêu đốt tiên mạch, gia tốc tốc độ thời gian trôi qua. Ở mọi người rời đi từng người tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ cũng tìm cách địa phương bắt đầu bế quan. Ở tiến vào cung điện dưới lòng đất trước, Mộ Dung Vũ chính là huyền tiên cảnh giới, mà bây giờ đã tăng lên đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ cảnh giới, thực lực tăng lên sau khi căn cơ còn có chút bất ổn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bỏ ra thời gian mấy năm đem tu vi củng cố sau khi, liền bắt đầu thử nghiệm đột phá. Ở thực lực đột phá tới La Thiên Thượng Tiên cảnh giới sau khi, Hỗn Độn Thiên Thể Lục liền trực tiếp phá tan cảnh giới bích chướng, đạt đến tầng thứ 2 cấp độ thứ 3. Tu luyện những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ đã cơ bản biết Hỗn Độn Thiên Thể Lục mỗi một tầng, mỗi một cấp độ đối ứng tiên nhân cảnh giới. Hỗn Độn Thiên Thể Lục tầng thứ 2 phân biệt đối ứng thiên tiên đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà tầng thứ hai cấp độ thứ ba nhưng là đối ứng La Thiên Thượng Tiên cùng cảnh giới Đại La Kim Tiên. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đem Hỗn Độn Thiên Thể lục tầng thứ hai cấp độ thứ ba tu luyện chí đại viên mãn cảnh giới, thực lực của hắn liền trực tiếp đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, hơn nữa có thể là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao. Mà nếu là đột phá tới tầng thứ ba, như vậy Mộ Dung Vũ thì sẽ bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Thời gian sau này bên trong, liền bắt đầu nỗ lực tầng thứ 2, tầng thứ 3 thứ đại viên mãn, cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mộ Dung Vũ thở ra một hơi, bắt đầu xung kích cảnh giới. Chỉ là, Hỗn Độn Thiên Thể lục tu luyện khó khăn, vượt qua Mộ Dung Vũ tưởng tượng. Đầy đủ 3.000 năm, Mộ Dung Vũ Hỗn Độn Thiên Thể lục không có bất kỳ một điểm tăng lên. Tuy rằng không có bình cảnh thế nhưng là khó có thể tu luyện. Đến tột cùng là chuyện gì? Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cho Hà Đồ hỏi. Hỗn Độn Thiên Thể lục không có bất kỳ bình cảnh, mỗi một lần cảnh giới đột phá, dù cho chỉ là cảnh giới nhỏ đột phá đều sẽ để thực lực ngươi tăng vọt. Ngược lại, muốn đột phá liền cần thời gian dài hơn cùng kiên trì. Trên thế giới, không có không làm mà hưởng đồ vật. Hà Đồ phát hiện đến Mộ Dung Vũ nôn nóng sau khi, liền từ tốn nói. Mộ Dung Vũ trở nên trầm tư, lập tức liền rộng rãi sáng sủa. Chính như Hà Đồ nói tới giống như vậy, Hỗn Độn Thiên Thể lục như vậy bá đạo, thế nhưng cũng không thể nào thập toàn thập mỹ, vừa dễ dàng tu luyện, lại bá đạo, đây là không thể nào. Nếu như thật sự có như vậy công pháp, những người kia cũng sẽ không tu luyện vô số ước năm. Mà Mộ Dung Vũ ngăn ngắn mấy thời gian ngàn năm cũng đã đạt đến cảnh giới như vậy, tốc độ tu luyện của hắn đã xem như là hàng đầu. Thời điểm không tới cưỡng cầu cũng là vô dụng. Như vậy bên kia tạm thời từ bỏ Hỗn Độn Thiên Thể lục tu luyện. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thân hình loáng một cách liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở Độc Châu, một mảnh hoang vu trong dãy núi. Âm âm âm. Vừa mới xuất hiện từng đạo kiếp vân liền ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu thành hình. Từng đạo khủng bố thiên địa uy thế phát ra đến, không đến bao lâu, đạo thứ nhất kiếp lôi cũng đã oanh kích mà xuống, mạnh mẽ oanh bổ vào Mộ Dung Vũ thân lên. Độ kiếp. Mộ Dung Vũ từ khi đột phá tới La Thiên Thượng Tiên cảnh giới sau khi, vẫn không có độ kiếp. Từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống. Mộ Dung Vũ căn bản không có né tránh, hoàn toàn đem kiếp lôi chịu đựng được. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là lấy ra Bách Điểu Triều Hoàng Thương cùng hắn đồng thời chịu đựng kiếp lôi tẩy lễ. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều sẽ Bách Điểu Triều Hoàng Thương ở bên trong đan điền dùng tự thân sức mạnh ôn dưỡng. Lúc này Bách Điểu Triều Hoàng Thương đã trở thành Mộ Dung Vũ bản mệnh vũ khí, đã đạt đến cửu phẩm tiên khí cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vương binh rồi. Đương nhiên, nếu như Bách Điểu Triều Hoàng Thương muốn trở thành vương binh, cần Mộ Dung Vũ cũng trở thành vương binh. Bằng không, mặc dù Bách Điểu Triều Hoàng Thương bản thân cấp bậc cao hơn nhiều vương binh, thế nhưng lúc này đã trở thành Mộ Dung Vũ bản mệnh thần binh, bởi vậy hắn tăng lên đã cùng Mộ Dung Vũ thực lực cùng một nhịp thở lên. Tuy rằng Bách Điểu Triều Hoàng Thương muốn trở thành cao cấp hơn thần binh cần cùng Mộ Dung Vũ thực lực cùng một nhịp thở. Đã như thế, Mộ Dung Vũ còn không cùng đạt đến tiên vương cảnh giới, Bách Điểu Triều Hoàng Thương liền không cách nào trở thành vương binh. Thế nhưng, nếu như một khi Mộ Dung Vũ trở thành tiên vương cảnh giới, hắn chỉ cần dùng sức mạnh của hắn ôn dưỡng một quãng thời gian, Bách Điểu Triều Hoàng Thương liền có thể trở thành hắn vương binh. Hắn bản danh vương binh. Loại này vương binh so với phổ thông vương binh uy lực còn cường đại hơn. Hơn nữa, phổ thông vương binh muốn dựng dục ra đến cần tiên vương hứa nhiều thời giờ. Bởi vậy, tiên giới tiên vương tuy nhiều, thế nhưng có vương binh tiên vương nhưng là chẳng phải nhiều. Sở dĩ đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương dung hợp trở thành chính mình bản mệnh vũ khí, điều này là bởi vì Bách Điểu Triều Hoàng Thương vốn là chất liệu liền không kém. Đã như thế, đúng là bớt đi Mộ Dung Vũ luyện chế vũ khí, một lần nữa ôn dưỡng thời gian. Tai kiếp lôi tẩy lễ bên dưới, Mộ Dung Vũ sức mạnh thân thể không ngừng tăng lên, đồng thời Bách Điểu Triều Hoàng Thương bên trong cũng có thiếu một phần tạp chất bị rèn luyện đi ra. Trong quá trình này bên trong, Mộ Dung Vũ thậm chí đem một ít tài liệu quý giá, như là tam tinh thạch loại hình trực tiếp dung hợp tiến vào, để Bách Điểu Triều Hoàng Thương càng thêm mạnh mẽ. Liên tục 9 đạo kiếp lôi sau khi kiếp vân rốt cuộc tiêu tan, vòng trời cũng lần nữa khôi phục sáng sủa. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh càng thêm cường đại từ Mộ Dung Vũ trên người thấu phát ra. Đó là thuộc về cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả khí tức. Bát phẩm tiên khí cấp bậc thân thể, gia tăng rồi 500 bàn long lực lượng, tổng sức mạnh dĩ nhiên đạt đến 5.000 bàn long lực lượng. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Nhất thời, một trận tiếng nổ đùng đoàng từ hắn nơi lòng bàn tay bạo phát ra, đây là hư không bị hắn cào nát mà bùng nổ ra âm thanh. Tiên giới không gian vô cùng vững chắc, chỉ có đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới mới có thực lực đem đánh tan. Mà bình thường cửu thiên huyền tiên bàn long lực lượng giới tử ở 3.000 đến 6.000 trong lúc đó. Mộ Dung Vũ 5.000 bàn long lực lượng. Mặc dù ở cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả bên trong cũng đã xem như là đỉnh cao tồn tại. Tuy rằng cảnh giới không cách nào đột phá, thế nhưng thân thể đột phá, thực lực đã gia tăng rồi 500 long lực lượng coi như không tệ. Mộ Dung Vũ đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương thu lại rồi, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Là kế tục tu luyện các loại chiến kỹ, vẫn là trở lại Hà Đồ Lạc Thư sau khi... Mộ Dung Vũ hơi trầm ngâm một chút, liền lần nữa biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên đi tới Thánh Tông bên trong. Bất luận là Hỗn Độn Thánh Tông vẫn là Thiên Yêu Cung, Mộ Dung Vũ đều từng ở bọn họ ở ngoài bố trí một cách tuyệt tiên đại trận. Đương nhiên, vào lúc ấy dùng chính là bình thường tiên khí, cấp bậc đều rất thấp, đối với một ít cường giả tới nói căn bản là không đỡ nổi một đòn. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thần binh pháp bảo. Hơn nữa, những này thần binh pháp bảo cấp bậc đều còn không thấp. Liền, Mộ Dung Vũ bắt đầu dùng vương binh đến gia cố tuyệt tiên đại trận. Dùng đầy đủ thời gian nửa năm, Mộ Dung Vũ mới dùng vương binh đem hai đại môn phái tuyệt tiên đại trận bên trong tiên khí thay đi ra. Này còn chỉ là thay mà thôi, nếu là một lần nữa thành lập đại trận, e sợ thời gian mấy chục năm đều không thể quyết định. Toàn bộ dùng vương binh tạo thành tuyệt tiên đại trận, thậm chí càng là dùng vượt qua quân binh thần binh làm mắt trận. Nếu như trận pháp một khi phát động, mặc dù là tiên quân cũng có thể trong nháy mắt cắn giết. Dù cho là tiên đế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Hà Đồ đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ bên cạnh, từ tốn nói. Đây là tất yếu, phải biết. Ta nhưng là dùng mấy trăm ngàn kiện vương binh đến bố trí hai người này trận pháp. Mộ Dung Vũ cười nói. Mấy trăm ngàn vương binh, này đã là Mộ Dung Vũ được vương binh một phần mười. Lập tức ném ra mấy trăm ngàn kiện vương binh cấp bậc thần binh, Mộ Dung Vũ nói không đau lòng đó là giả. Bất quá, đây là tất yếu. Bởi vì đây là hắn Thánh Tông, ngược lại hắn được những này thần binh pháp bảo đều là dùng ra đi. Không phải vậy, hắn ở lại trong tay có ít lời gì. Chỉ cần đem Thánh Tông bảo vệ còn như thùng sắt sống như vậy, Mộ Dung Vũ làm việc trong lúc đó mới không có kiêng dè nhiều như vậy. Bằng không, người người cũng có thể tiêu diệt Thánh Tông, cái kia Mộ Dung Vũ chỉ có thể rùa rụt cổ ở bên trong môn phái. Đột nhiên, Hà Đồ trong lòng hơi động, tiếp theo liền nói rằng, tuyệt tiên kiếm đã tiến hóa trở thành vương binh. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, tiếp theo thân hình loáng một cái, liền cùng Hà Đồ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Một cái trên người tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng tiên kiếm xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Không có khí tức mạnh mẽ, cũng không có kiếm khí bén nhọn, thật giống như là một cái bình thường vương binh như thế. Chỉ là tuyệt tiên kiếm tuyệt đối sẽ không là phổ thông vương binh. Tuy rằng được gọi là tiên kiếm, thế nhưng cấp bậc nhưng là cực cao. Bởi vậy, khi chiếm được những kia thần binh pháp bảo sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu để tuyệt tiên kiếm nuốt chửng những này thần binh. Rốt cuộc, Mấy ngàn năm sau khi nuốt chửng lượng lớn thần binh, sau khi tuyệt tiên kiếm rốt cuộc tiến vào đã hóa thành vương binh. Tuyệt tiên kiếm còn có thể kế tục nuốt chửng tiến hóa sao? Mộ Dung Vũ hỏi. Có thể, bất quá chỉ có nuốt chửng quân binh hoặc là trở lên thần binh pháp bảo mới có thể kế tục tiến hóa. Kế tục để hắn nuốt chửng. Mộ Dung Vũ không chút do dự nói rằng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Lục cẩu thiên kiếp. Tuyệt tiên kiếm kế tục nuốt chửng quân binh thần binh từ từ tiến hóa, hoặc là nói ở chữa trị. Này không phải trong thời gian ngắn bên trong là có thể thành công tiến hóa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có đem tâm thần để ở chỗ này chi lên tạm gác lại tuyệt tiên kiếm tự mình nuốt chửng thần binh sau khi Mộ Dung Vũ liền rời khỏi nơi này. Mấy thời gian ngàn năm quá khứ, Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn còn đang tu luyện. Để Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, Vưu Mộng Thanh, Hỏa Nhãn Kim Viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thực lực của những người này cũng đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới đỉnh cao. Ở cung điện dưới lòng đất thời điểm, Vưu Mộng Thanh thực lực cũng đã từ Thượng Tiên cảnh giới một lần đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, trực tiếp tăng lên 4 cái đại cảnh giới. Chỉ là bởi vì đột nhiên tăng lên 4 cái đại cảnh giới quan hệ, dẫn đến Vưu Mộng Thanh căn cơ không phải rất ổn định. Bởi vậy, nàng tiêu tốn hơn 1.000 năm mới hoàn toàn củng cố La Thiên Thượng Tiên cảnh giới tu vi. Bây giờ, tuy rằng đã qua mấy ngàn năm, nàng cũng chỉ là tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ mà thôi, mới đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới đỉnh cao. Như vậy thời gian liền tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ đối với Vưu Mộng Thanh tới nói cũng vẫn tính là khá là bình thường. Dù sao, Vưu Mộng Thanh tư chất cũng không thế nào xuất chúng, chỉ là so với người bình thường hơi hơi khá hơn một chút mà thôi. Cho tới Hỏa Nhãn Kim Viên, bởi vì được Thiên Yêu Thần truyền thừa quan hệ, tu vi của hắn đúng là trực tiếp bay lên La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ phỏng chừng Hỏa Nhãn Kim Viên còn muốn so với Vưu Mộng Thanh sớm một ít thời gian đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cho tới cái kia ăn no rồi Đại Hắc Cẩu, hàng này khả năng là bởi vì ăn được quá nhiều, tuy rằng ở này mấy ngàn năm bên trong đã tiêu hóa một chút, bất quá nhưng là chưa hề hoàn toàn tiêu hóa, lúc này vẫn như cũ tròn vo. Triệu Chỉ Tình thực lực không có đột phá, bất quá nàng đã hoàn toàn luyện hóa cung điện dưới lòng đất cùng những kia thần binh pháp bảo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng không bằng tiên vương, thế nhưng bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả cũng không phải là đối thủ của nàng. Mộ Dung Vũ cũng không có quấy rầy bọn họ, thân hình loáng một cách liền rời khỏi tại chỗ. Thực lực tăng lên sau khi, Mộ Dung Vũ lại lần nữa đem trước hết thảy chiến ký tu luyện một lần, như vậy sau khi thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu toàn tâm toàn lực tu luyện Phấn Hồng Chi Thương. Thời gian không ngừng trôi qua, Phấn Hồng Chi Thương cũng càng ngày càng lớn mạnh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tiêu tán ra mấy phạm vi trăm dặm, đến hiện tại đã có thể tiêu tán hơn 10.000 dặm khoảng cách. Hơn nữa, ngoài ra, Phấn Hồng Chi Thương màu sắc cũng càng thêm nồng nặc một điểm. Ở một vạn dặm bên trong phạm vi, tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có tự tin Phấn Hồng Chi Thương tập kích tiên quân cảnh giới cường giả. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không dám quang minh chính đại sử dụng Phấn Hồng Chi Thương. Dù sao, ở trong cung điện dưới lòng đất, Phấn Hồng Chi Thương nhưng là đánh giết không ít tiên nhân. Những người này tuy rằng đã chết đi, thế nhưng bọn họ còn có bằng hữu, sư môn, thực lực. Một khi bị người phát hiện Mộ Dung Vũ trưởng khống Phấn Hồng Chi Thương, như vậy những người kia sẽ tìm Mộ Dung Vũ báo thù. Mặc dù Mộ Dung Vũ nói lúc trước không phải hắn ra tay, những người kia cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, ngay lúc đó cung điện dưới lòng đất cũng chỉ có cái kia một gian cung điện không có bị mở ra. Lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy bên trong cung điện dưới lòng đất bảo vật loại hình ngay khi bên trong tòa cung điện kia. Mà lúc đó phấn hồng chi thương nhưng là từ cung điện bên trong truyền tới. Bởi vậy, một khi bị người phát hiện Mộ Dung Vũ sử dụng phấn hồng chi thương, như vậy bọn họ sẽ cho rằng Mộ Dung Vũ độc chiếm cung điện dưới lòng đất bảo vật. Đã như thế, tiên giới tuy lớn, e sợ cũng không có Mộ Dung Vũ đất dung thân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nếu như muốn dùng phấn hồng chi thương kích, vậy thì làm được một đòn giết chết. Mộ Dung, ta muốn chuẩn bị độ kiếp, lục cửu thiên kiếp. Đột nhiên Triệu Chỉ Tình âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chính là thế giới này chúa tể. Bởi vậy, bất luận Hà Đồ Lạc Thư lớn bao nhiêu, chỉ cần ở Mộ Dung Vũ đồng ý, như vậy ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong bất luận người nào cũng có thể trực tiếp truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Lục cửu thiên kiếp. Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi căng thẳng, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình bên người. Chỉ Tình, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lục cửu thiên kiếp có thể không thể khinh thường. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Chỉ Tình trầm giọng hỏi. Lục cửu thiên kiếp chính là cảnh giới tiên nhân bên trong đạo thứ nhất khó có thể vượt qua khảm. Đương nhiên, cái nấc này là đối lập với những kia có thể đột phá tới Đại La Kim Tiên tiên nhân nói tới. Bình thường người là sẽ không gửi ra thiên kiếp. Ở tu chân giới thời điểm, chỉ có độ kiếp kỳ thời điểm mới sẽ gửi ra tứ cửu thiên kiếp. Lúc đó leo lên thang trời, nổ ra tiên môn sau khi, thì sẽ từ độ kiếp kỳ đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới. Đây là tu sĩ đạo thứ nhất khó có thể vượt qua khảm, rất nhiều tu sĩ không cách nào vượt qua này một cái khe, chết ở này một cái khe chi lên. Mà lục cửu thiên kiếp, nhưng là muốn so với tứ cửu thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Bình thường tiên nhân ở tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên sau khi, thì sẽ nghênh đón lục cửu thiên kiếp. Đương nhiên, lục cửu thiên kiếp cũng không giống nhau, thiên địa quy tắc cũng không có quy định tiên nhân nhất định phải đột phá lục cửu thiên kiếp mới có thể đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tiên nhân có thể trước tiên đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, như Triệu Chỉ Tình giống như vậy trực tiếp đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia tiên nhân ở tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên sau khi, lục cửu thiên kiếp cũng đã đem hắn khóa chặt, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Bất quá, người bình thường đều không sẽ chọn chọn lập tức độ kiếp, mà là đem tạm thời áp chế đi. Tạm thời dưới áp chế thiên kiếp, dáng dấp như vậy có thể có thời gian đem thực lực tăng lên càng mạnh mẽ hơn, có thể tìm được càng nhiều bảo vật lấy tăng cường độ kiếp tỷ lệ thành công. Bất quá áp chế thiên kiếp cũng không phải chỉ có chỗ tốt. Tuy rằng có thể cho độ kiếp giả tăng cao thực lực, chuẩn bị bảo vật. Thế nhưng thiên kiếp càng là áp chế thời gian càng lâu, đến thời điểm lục cửu thiên kiếp uy lực liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên, ngươi có thể lao thẳng đến thiên kiếp áp chế, thậm chí để thực lực của ngươi đạt đến tiên vương thậm chí tiên quân cảnh giới cường giả. Thế nhưng, trải qua cái kia thời gian dài rằng rặc sau khi đến thời điểm một khi độ kiếp ngày đó kiếp tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem tiên vương thậm chí tiên quân cảnh giới cường giả đánh giết. Lịch sử bên trên, liền đã từng có một ngày thiên tài cấp bậc tồn tại ở Đại La Kim Tiên sau khi liền vẫn áp chế thiên kiếp. Vẫn đợi được hắn đạt đến tiên quân sau khi mới rốt cuộc dẫn phát tài lục cửu thiên kiếp. Dựa theo đạo lý tới nói, cảnh giới Đại La Kim Tiên lục cửu thiên kiếp ở tiên quân trước mặt chính là chẳng đáng là gì. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia tiên quân gửi ra thiên kiếp sau khi vẹn vẹn đạo thứ nhất kiếp lôi, liền trực tiếp đem cái kia tiên quân cường giả đánh giết trở thành bột mịn. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ trên người bảo vật đông đảo. Hơn nữa quan trọng nhất đó là áp chế thiên kiếp người thực lực của bọn họ phổ biến so với độ kiếp người yếu đi mấy phần mười, bình thường đều nhỏ yếu khoảng 3 phần 10 thực lực. Tỷ như Triệu Chỉ Tình, nàng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Giả như nàng có 5.000 bàn long lực lượng, nếu như không tính cả các loại thần binh pháp bảo. Nàng cùng một cách đồng dạng là 5.000 bàn long lực lượng cường giả thuần sức mạnh chiến đấu, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Thậm chí, tương tự long lực lượng đối thủ còn có thể song ngược nàng. Thực lực bị suy yếu, chính là đây áp chế thiên kiếp một người trong đó không tốt chỗ. Mà trải qua vô số năm, vô số tiền bối thực tiễn, áp chế thiên kiếp thời gian tốt nhất ở 10.000 năm bên trong, mà vượt quá thời gian 10.000 năm, theo thời gian càng dài thiên kiếp thực lực sẽ càng ngày càng khủng bố. Mà Triệu Chỉ Tình đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới cũng gần như đến thời gian 10.000 năm. Trong khoảng thời gian này bên trong độ kiếp là tốt nhất. Triệu Chỉ Tình gật gù, tỏ rõ vẻ tự tin nói rằng: ta đột phá tới cửu thiên huyền tiên đã tiếp cận thời gian 10.000 năm. Lại quá mấy năm thiên kiếp sẽ so với hiện tại càng thêm khủng bố. Mà hiện tại, ly hỏa thần kiếm cùng với cung điện dưới lòng đất cũng đã hoàn toàn bị ta luyện hóa. Ta hiện tại cùng 10 phần tự tin vượt qua lục cửu thiên kiếp. Mộ Dung Vũ gật gù, nếu Triệu Chỉ Tình như vậy có tự tin ở thêm vào cung điện dưới lòng đất, Mộ Dung Vũ cũng khá là yên tâm. Liền, hắn liền mang theo Triệu Chỉ Tình lần thứ hai đi tới Độc Châu. Bất quá, không phải hắn lần trước độ kiếp địa phương. Lần này Triệu Chỉ Tình độ kiếp can hệ trọng đại, Mộ Dung Vũ tìm tới một cái ít dấu chân người hoang dã. Triệu Chỉ Tình từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, đối với Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, sau đó liền hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Chậm đã. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền ngăn cản Triệu Chỉ Tình. Ở Triệu Chỉ Tình một mặt kinh ngạc đồng thời, hắn ném cho Triệu Chỉ Tình một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Triệu Chỉ Tình thần niệm thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong có đủ loại kiểu dáng đan dược, linh mạch, thần binh pháp bảo. Trong đó thần binh pháp bảo càng là không thua gì trăm ngàn kiện. Triệu Chỉ Tình trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền giải thích nói rằng: thần binh pháp bảo có thể dùng để ngăn cản những kia kiếp lôi. Mà linh mạch nhưng là dùng để khôi phục sức mạnh. Còn những đan dược kia loại hình có bổ sung lực lượng tinh thần, có khôi phục thương thế, ngươi nhìn dùng đi. Nhìn Mộ Dung Vũ một mặt dáng dấp lo lắng, Triệu Chỉ Tình cười cợt, nói rằng: Mộ Dung Vũ đừng lo lắng, ta có linh cảm, lần này ta khẳng định có thể an toàn vượt qua lục cửu thiên kiếp. Mộ Dung Vũ gật gù. Cẩn thận. Triệu Chỉ Tình khẽ mỉm cười, lập tức liền rời khỏi Mộ Dung Vũ khoảng cách 10 vạn dặm, sau khi liền không lại áp chế thiên kiếp. Âm âm ầm. Ở Triệu Chỉ Tình không lại áp chế thiên kiếp trong nháy mắt, mảnh này vòng trời bên trên nhất thời bị âm kiếp vân cho bao phủ lại, từng đạo sấm sét càng là không ngừng tai kiếp vân bên trong chạm đến. Từng luồng khiến người ta ngột ngạt, thậm chí linh hồn cũng theo đó hồi hộp, khí thế khủng bố không ngừng uy đè ép xuống, kinh sợ lòng người. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh ký đi ra, mà tâm thần của hắn càng là khóa chặt Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, trong tay càng là cầm một cái vương binh, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước sắp sửa độ kiếp Triệu Chỉ Tình. Đồng thời, hắn thần niệm càng là tiêu tán đến cực hạn, nhìn kỹ chu vi. Một khi hắn phát hiện có người muốn đối với Triệu Chỉ Tình bất lợi hoặc là muốn phá hoại Triệu Chỉ Tình độ kiếp, Mộ Dung Vũ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đánh giết đối phương, bảo vệ Triệu Chỉ Tình thành công độ kiếp. Âm ấm. Kiếp vân cùng kiếp xe gen bản không cần thời gian ập ùa, xuất hiện ở hiện một sát na, một đại nói kiếp lôi liền ẩn chứa khủng bố uy năng, xé sách hư không, mạnh mẽ oanh bổ về phía Triệu Chỉ Tình. Ô ô.